900, chương thứ 90 triệu thu phục. Ngươi tin tưởng ta, hiện tại toàn bộ Đông Vực đều đã bị ngũ đại cấm khu nghiên cứu ra những ảnh hưởng của nguyền rủa. Cũng chỉ có ta mới có thể mang ngươi tiến vào tế đàn, thay đổi tính ổn định của toàn bộ năng lượng nguyền rủa. Kỳ thật ngươi nhìn thấy năm vị tổ vu này của năm đại cấm khu thi triển năng lượng khống chế, bao gồm năng lượng cần thiết để duy trì những bẫy dập định thức kia, tất cả đều là dựa vào vô cùng vô tận minh văn, phóng ra lực lượng chữ giữ nội bộ mỗi người từng cái. Tiến hành theo một quy tắc nào đó, dựa theo năng lượng để chống đỡ đám gia hỏa này phát ra nhu yếu tố. Nói cách khác, tất cả sản phẩm phát minh ra từ ngũ đại cấm đều không thể thiếu hệ thống năng lượng trung tâm cung ứng tuần hoàn để chèo chống, mà hệ thống tuần hoàn này liền được xây dựng bên trong tế đàn. Chỉ cần ta có thể mang ngươi lẻn vào tế đàn, phá hủy hệ thống cung ứng năng lượng này của bọn họ, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Một khi tế đàn bị hủy, như vậy tất cả lực lượng của ngũ đại cấm khu phát ra đều sẽ bị chặt đứt ngọn nguồn, bọn họ sẽ biến thành hùng ưng gãy cánh, không cách nào bay về phía thương khung. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, cứ như vậy ung dung một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía góc khuất vừa mới được mình cứu ra. Ngươi đừng tưởng rằng ta đã cứu ngươi ở trong tay Bạo Phong Tổ Vu, liền có thể tin tưởng tất cả lời ngươi nói, ngươi cần chứng minh giá trị cùng năng lực của mình, mới có thể tiến thêm một bước nhận được sự tín nhiệm của ta. Đương nhiên, trừ phi ngươi tùy thời đều có thể từ bỏ thân thể của ngươi, nếu không ngươi tốt nhất đừng có dở trò gì trước mặt ta, bởi vì tất cả đều là phí công, sẽ chỉ làm cho tất cả những thứ ngươi có được táng thân mà thôi. Sau trận chiến này ta không thể cam đoan, các thế lực lớn ở Đông Vực sẽ xử trí ngươi như thế nào, ta chỉ có thể cam đoan lưu ngươi một mạng, về phần những chuyện khác ngươi sẽ gặp đau khổ cùng trừng phạt thế nào, một mình ta cũng không nói, chuyện này phải giao cho toàn bộ các thế lực lớn ở Đông Vực cùng nhau thương nghị để quyết định. Biểu hiện của ngươi càng tốt, đương nhiên ta cũng có thể giúp ngươi tranh thủ xử lý rộng rãi. Mặt nạ đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, đừng giả mù sa mưa diễn kịch nữa, lấy thực lực của ngươi, nếu ngươi ở trước mặt các thế lực lớn lãnh tụ của Đông Vực bảo vệ ta, bọn họ ai dám đứng ra nói một chữ không, ngươi chẳng lẽ muốn mượn ta tiến vào tế đàn sau khi tiến vào sau đó ma sát lừa. Từ Dương cười ha ha lên, ta căn bản không cần phải làm như vậy, cho dù không có ngươi, ta vẫn có thể tiến vào tế đàn, bất quá chính là muốn cho ngươi một cái cơ hội chuộc thân cho ngươi mà thôi. Huống chi ở trước mặt ta, ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Mặc dù ngươi lựa chọn quy thuận ta, dùng phương thức như vậy chuộc tội, trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một con giun con dế không đáng một đồng mà thôi, ngàn vạn lần đừng đem suy nghĩ của mình quan trọng đến mức nào. Nói chắc này chính là một tên tiện nhân, đang yên đang lành lại nhất định phải tiếp tục nuôi một đợt, chọc cho đại lão tự dưng nhục nhã hắn một phen, cuối cùng cục diện vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng như Từ Dương nói, Sương căn bản không có tư cách đề cập bất cứ điều kiện gì với hắn. Trong mảnh đại lục này, không có thực lực đủ cường đại, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, nghe theo ý chí người khác mà sống. Sau khi biểu đạt ý nguyện của mình xong, Từ Dương không làm nhiều do dự, lập tức dắt ra hỏa giống như cái xác không hồn này về tới trong chữ tàng thất của Vân Thông Tổ Ốc. Từ Dương lợi dụng thủ đoạn nguyên thủy lực lượng, phong tỏa toàn bộ năng lượng phóng thích trên người bán hồn thể, tương đương với 7 kinh bát mạch phong bế một người có thân thể, để ra hỏa này triệt đầu rõ đuôi trở thành một phế vật. Khi Đại Cẩu và Tư Đông Nữ nhìn thấy Từ Dương thành công bắt tên phản đồ ỏ này trở về, tất cả đều xông lên nắm tay đấm chân đá một trận về phía người này. Cái tên khốn kiếp ăn cây táo rào cây sung này, lại còn liếm mặt sống trở về, lão nương hận không thể đặt mông ngồi chết ngươi. Nhà đầu Tư Đông Nữ này tâm tính nóng nảy nhất, đột nhiên vỗ tay một cái, gọi đồng đội kỵ sĩ dã chư thân ái nhất của mình ra. Ngồi chết hắn cho ta, để hắn hiểu được hiểm ác của thế đạo này. Dã chư nghe nữ thần nói nhất, là chúa tể duy nhất của hắn đối với tính mạng mình. Nghe thấy Hàn Đông nữ thần nói vậy, cũng lập tức hưng phấn bừng bừng phát ra một tiếng la hét, sau đó như phát điên nâng lên bốn chân điên cuồng phóng tới Nhiếp Hương co quắp trên mặt đất. Cũng may Từ Dương kịp thời có động tác, ngăn trước mặt Sương, một bàn tay ngăn cản những con heo này điên cuồng cử động. Nghe đây, bây giờ còn không phải là thời điểm tùy ý xử trí nó, hắn là người duy nhất có thể giúp chúng ta tiến vào tế đàn. Phương thức tiến vào tế đàn, ngoại trừ ngũ tạng, chỉ có mấy tổ vu của ngũ đại cấm khu hiểu rõ, nhưng những tổ vu kia là văn minh truyền thừa nhất mạch cấm khu còn trọng yếu hơn sinh mệnh, tuyệt đối không có khả năng trong miệng bọn họ biết được bí mật mở ra cánh cửa tế đàn. Bởi vậy bây giờ trở thành manh mối duy nhất của chúng ta, chỉ bằng một loại tác dụng như hắn, các ngươi cũng không thể muốn làm gì hắn. Sau khi Từ Dương ngăn động tác của mấy người Đại Cẩu và đầu lĩnh nữ thần, quay đầu lại dùng máu tươi mỉm cười nhìn thấy Côn. Ngươi hẳn là biết rõ tình cảnh của mình, nếu như không có ta, ngươi sẽ bị người dục đông nghiền thành phấn. Cho nên từ giờ trở đi, sinh tồn duy nhất của ngươi chính là A Dương ta, muốn sống, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Mặt Khang cam chịu số phận nhẹ gật đầu, hắn biết sinh tử quyền của mình đã hoàn toàn nắm giữ trong tay Từ Dương, làm sao lấy lòng Từ Dương, để hắn thỏa mãn hành vi của mình, mới là tiêu chuẩn cân nhắc duy nhất cho hắn sống sót. Như vậy hiện tại nên chứng minh giá trị riêng của ngươi rồi. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, đem một kiện máy móc chiến tranh nhìn như tương đối cao cấp trong thương khố kéo đến trước mặt Trở Người. Thông qua thủ đoạn của ngươi giao cho cỗ máy chiến tranh này lực lượng hành động, để hắn có thể phát huy tác dụng. Đây là một con máy chiến hùng hình thể rất khổng lồ, chỉ có điều hiện tại hắn không được cung ứng dung lượng, trên mặt đất không nhúc nhích, vẻ mặt ngây thơ chân thành, rất là khiến người ta trìu mến. Bối nhìn thoáng qua không chút nghĩ ngợi, lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, cũng chính tại thời khắc này, Từ Dương lặng yên không một tiếng động hóa giải thủ đoạn giam cầm lực lượng nguyên thủy trên người hắn, để hắn khôi phục năng lực kết ấn. Cũng không lâu lắm, tàng này liền đem một bộ phận năng lượng trong cơ thể, ngưng tụ thành một trận văn màu vàng tinh xảo. Sau đó vén lên vị trí bộ ngực sau lưng con rối chiến hùng này. Quả nhiên, bên trong có một cơ chế chuyên môn đối ứng với minh văn, khảm bộ minh văn ẩn chứa năng lượng này vào trong đó, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng chú ngữ, con rối chiến hùng này lập tức giống như được trao cho sinh mệnh cường đại, phát ra một tiếng rít gào, cấp tốc đứng lên, đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thành thành thật thật nằm nhoài bên cạnh Nhiếp nghe theo mệnh lệnh của hắn. 901, phương pháp chế tác minh văn số 91. A ha ha ha, không hổ là thành quả nội tình nghiên cứu của ngũ đại cấm khu vạn năm qua, gia hỏa này thật đúng là thần kỳ nha. Khang vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài mở miệng, những nơi phát minh cường đại nhất này, chính là không cần có linh hồn tự chủ liền có thể để bọn họ thực hiện một lực chiến đấu cường đại không cách nào thực hiện được của thân thể sinh mệnh. Tiết kiệm rất nhiều chi phí thời gian bồi dưỡng một tu sĩ, còn có thể ở phương diện thể hiện chiến lực vượt xa tu sĩ bình thường, đây cũng là ý nghĩa lớn nhất của văn minh truyền thừa của ngũ đại cấm khu. Không thể không thừa nhận, xương đối với sự lý giải văn minh của nhất mạch vẫn rất xua đuổi trước, cho tới nay trừ nghiên cứu công pháp vong linh, hắn đối với những thủ đoạn phát minh này ở phương diện ngũ đại cấm khu vô cùng hứng thú. Những năm này ở Tây Hoàng Lĩnh, gia hỏa này ngoại trừ nghiên cứu những vong hồn này, cơ hồ toàn bộ thời gian đều đặt ở phương diện nghiên cứu trận pháp cùng phương diện định thức. Dựa theo người khác nói, sở dĩ hắn đạt được tư cách tiến vào tế đàn, là vì trong tế đàn, năng lượng trung tâm truyền tống hệ thống, có một bộ phận liên kết theo cách cũ là dựa vào nó để hoàn thành. Cũng chính vì trở ngại trợ giúp năm đại cấm khu nhất mạch giải quyết nan đề này cực kỳ trọng yếu, mới để bọn họ có thể dùng thời gian ngắn nhất thu được sự đồng ý của năm đại lão đại cấm khu, từ đó tiến vào tầng trung tâm của năm đại cấm khu. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta biết, những minh văn này làm như thế nào chế tạo ra. Để mấy người chúng ta cũng có phương pháp khống chế, mỗi người tự thử thôi động những máy móc chiến tranh này. Nữ thần Hàn Xuân lại không nhịn được mở miệng, uy nhiếp một đợt con trai. Thấu tự biết đừng không có cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đem phương pháp ngưng tụ lực lượng chế tác minh văn giao cho ba người Vân Tiêu Đại Cẩu và Hàn Đông nữ thần trước mắt. Bởi vì Từ Dương đã nhận được quyển điển tịch màu đen kia, đã sớm nắm trong tay phương pháp chế tác chuyên môn, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là muốn thông qua chuyện này tiến thêm một bước thăm dò lập trường tàng. Rất nhanh, ba người nhóm Từ Dương liền dùng biện pháp của mình để ngưng tụ lực lượng tạo ra minh văn, lúc mới đầu bởi vì không quá quen thuộc, ba người ngưng tụ ra hình thái minh văn không đồng nhất. Rất nhiều minh văn đều không có cách nào cùng máy móc chiến tranh hoàn thành cắn xé, không cách nào khảm minh văn vào trong cơ thể chiến tranh cơ thể, liền không thể để cho bọn họ phát huy tác dụng đối ứng. Nhưng thật ra Từ Dương lập tức tuyển chọn vật phẩm phục chế của một bộ chiến tranh khô lâu cao mười mấy mét trong thương khố, trước mặt mấy người, chế tạo ra một đạo minh văn vô cùng tinh xảo tản ra hào quang màu tím. Bởi năng lực khống chế lực lượng bản thân của Từ Dương căn bản không thể so sánh với mấy người này, bởi vậy hắn chế tạo ra hình thái minh văn. 100% có thể tuân theo linh hồn của Từ Dương chỉ dẫn, thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mà màu sắc của minh văn bản thân cũng dựa theo màu xanh lam đỏ cam vàng, chia làm 7 đẳng cấp. Màu sắc càng gần về sau, ý nghĩa cấp bậc càng cao, năng lượng dự trữ trong minh văn cũng càng nhiều. Giống như loại khô lâu chiến tranh cao mười mấy mét này, xem như cỗ máy chiến tranh đỉnh cấp do Vân Thông Tổ Vu tạo ra, muốn để bọn họ bắt đầu làm việc, thấp nhất cũng cần trận văn màu xanh, mới có thể để bọn họ hoàn thành phương thức chiến đấu cơ bản nhất. Nếu như tất cả định thức trên người bộ xương chiến tranh hoàn toàn mà Vân Thông khống chế trước đó đồng thời mở ra, tối thiểu cũng cần trận văn màu lam mới có thể thực hiện được toàn bộ công năng của nó. Loại màu tím này một khi được Từ Dương chế tạo ra, vậy thì bộ xương chiến tranh này có thể liên tục tiến hành tác chiến trong một tháng. Ha ha, lão đại không hổ là lão đại a, ngay cả chế tác minh văn cũng phải ưu tú hơn chúng ta, lần đầu tiên vậy mà đã tạo ra loại hình thái hoàn mỹ nhất này. Nữ thần Hàn Lập không nhịn được mà khen Từ Dương lão đại một đợt. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, đem một đạo minh văn trong lòng bàn tay khảm vào trong cơ thể khô lâu chiến tranh trước mặt. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại, nhanh chóng phóng xuất ra từ minh văn màu tím kia, tràn vào tứ chi bách hải của bộ xương chiến tranh này, nhanh chóng nhen lửa tất cả quy tắc định ẩn giấu, để toàn bộ đại gia hỏa này công năng đầu tiên tiến vào trạng thái chờ lệnh. Cho dù là cường giả cấp bậc Vân Thông Tổ Vu, muốn chế tạo ra một phù văn màu tím, cũng cần thời gian khoảng nửa năm mới có thể thành công. Gia hỏa ngươi thật sự là cường đại thái quá, vài phút một tấm minh văn màu tím đã bị ngươi chế tác xong. Nếu những máy móc lấy hàng ngàn để tính trên chiến trường này đều bị minh văn màu tím xua xua đuổi, không thể nghi ngờ có thể làm cho những máy tính của chiến trường này lại lần nữa tăng lên một đẳng cấp. Khuê thấy thế cũng nhịn không được liên tục cảm khái. Về bản chất hắn là một người phát minh và vong linh khống chế cuồng nhiệt, mặc dù lập trường của hắn cũng không phải kiên định, hắn cũng chưa bao giờ thờ phụng một bộ phận chính nghĩa, nhưng bản thân hắn lại theo đuổi sự chấp nhất của văn minh mạch này, lại có mấy phần tâm tính, đây cũng là một loại phẩm chất duy nhất mà Từ Dương thưởng thức được hắn. Tuy nói ngũ đại cấm địa cùng với mạch truyền thừa do chính mình ban hành, cũng không phải chủ yếu tu luyện toàn bộ đại lục. Nhưng không thể không thừa nhận tồn tại tức là hợp lý, đã có không gian sinh tồn của bọn họ, liền ý nghĩa nhất mạch truyền thừa này, có giá trị riêng không thể thay thế bọn họ. Ít nhất trong trạng thái chiến đấu quy mô lớn của chiến trường, những máy móc chiến tranh này có thể phát huy ra năng lượng xa xa không phải đội tu sĩ cùng cấp có thể so sánh. Sau khi tự mình làm xong thí nghiệm, Từ Dương lập tức để đại cầu cất toàn bộ máy móc chiến tranh nơi này vào trong kiện trữ vật pháp khí của mình, một mình lưu lại cơ quan chiến tranh cấp cao của 10 chiến tranh khô lâu này. Sau đó, Từ Dương lại làm 9 đường minh văn màu tím sau đó, chia ra giao cho 3 người Vân Tiêu mỗi người 2 viên, ngay cả gia hỏa uất ức kia, Từ Dương cũng ban cho hắn 1 viên, bảo hắn tự mình điều động một bộ máy móc chiến tranh đỉnh cấp. Còn lại 3 miếng khô lâu chiến tranh, do Từ Dương tự mình khống chế. Tiếp theo, thứ người cần chính là dẫn dắt chúng ta từ nơi này lựa chọn một con đường ngắn nhất, giết đến nơi nào tế đàn nơi đó có ngũ đại lãnh thổ hạch tâm đi qua. Bất luận vong linh nào chúng ta gặp đều phải dựa vào máy móc chiến tranh trong tay chúng ta để tiêu diệt. Ta muốn thử một chút những trang bị này rốt cuộc có thể phát huy ra năng lực chiến đấu cường đại cỡ nào, ngươi không cần giữ lại chút gì, mà ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, cứ việc mở đường giúp chúng ta là được. Bất Tường biết mình không còn lựa chọn nào khác, sau khi nghe được loại nhiệm vụ Từ Dương an bài cho mình xong, tắm vậy mà cũng sinh ra một loại hưng phấn không tên. Có Từ Dương ở phía sau làm bảo hộ, Sương rất rõ ràng bất kỳ loại lực lượng nào cũng không thể làm tổn thương đến hắn mảy may. Chờ Vu Bình vô cớ gia trì cho mình một loại kim thân vô địch, có thể để hắn có thể không kiêng nể gì ở bên trong chiến trường này phát tiết ra lực lượng đến từ những máy móc này. Ha ha ha, có những lời này của ngươi ta an tâm rồi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta không chết, ta cũng có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất mang ngươi đến tế đàn. 902, chương thứ 12, giết chết đồ tuyệt tổ vu. Có thể thấy được, giác quan cầu sinh của cái thiến này vẫn tương đối mãnh liệt. Sau khi nhận được lời bảo đảm của Từ Dương, Tàng Nam liền hoàn toàn thả mình ra, không để ý đến tất cả những gì khác, khống chế cỗ máy giết chóc vô cùng cường đại trước mắt, một đường nghiền ép thẳng tắp tiến về phía trung tâm địa bàn của năm đại cấm khu. Những nơi ven đường đi qua, hơn 100.000 tử diễm vong linh không ngừng xuất hiện, các lộ thánh đồng cũng đều nghe bên này kịch liệt chấn động sau đó nhao nhao hiến thân. Đáng tiếc chỉ dựa vào một phần chiến lược này căn bản không đủ để ngăn cản bước chân của đội ngũ Từ Dương. Mặc dù bên này chỉ có 5 người, nhưng về nhà bọn họ khống chế 10 cỗ máy chiến tranh cao cấp nhất, lại căn bản không phải những tử diễm vong linh này có thể ngăn cản. Cũng không lâu lắm, tổ vu thứ 3 thủ hộ bên ngoài tế đàn, ngũ đại cấm khu, tổ vu Đồ Tuyệt đột nhiên hiện thân. Tên gia hỏa này có tên là Đồ Tuyệt, đương nhiên là có năng lực tấn công giết chóc khủng bố mà người thường không thể làm được. Quanh thân thiêu đốt khí diễm màu đen, trên mặt che phủ màu đen, sau lưng đeo hai thanh trường đao võ sĩ, cho người ta một loại phong phạm khí tức từ bỏ. Khác với mấy tổ vu thiên pháp sư kia khí chất hoàn toàn khác, sau khi cảm nhận được khí tức của gia hỏa này, Tàng Nam cũng theo bản năng thả chậm bước chân đi tới, trước tiên liền đem nhận thức của mình đối với tên Đồ Tuyệt tổ vu trước mắt này lập tức cùng hưởng cho 4 người đội ngũ Từ Dương. Các ngươi mọi người cẩn thận một chút, tên này là người trong ngũ đại tổ vu cấm khu, năng lực chiến đấu của cá nhân là mạnh nhất. Từng là võ sĩ số 1 ở Đông vực Đao Thần Thập Nhất Lang. Hơn nữa còn xem như là đệ tử chân truyền duy nhất của Thập Nhất Lang. Sau đó mất tích thần bí, trên giang hồ cũng không còn truyền thuyết thuộc về hắn nữa, sau khi ta tiến vào nơi này, mới biết được hắn vậy mà gia nhập ngũ đại cấm khu. Hai thanh đao trong tay hắn đã từng chém giết hơn 10 cường giả cấp bậc thiên võ giả, đồng thời từng dùng sức một mình giết thẳng vào hoàng tộc trung vực ở biên giới Đông vực. Một ít truyền thuyết thuộc về hắn đến nay còn lưu truyền, các ngươi phải tương đối cẩn thận mới phải. Có thể nhìn ra được, hiện tại Sương đã âm thầm coi đoàn đội Từ Dương là trận doanh của mình, nói tất cả tình huống trong phạm vi nhận biết cho mấy người Từ Dương biết. Nhưng mà Từ Dương với tư cách đáp lại vẻn vẹn chỉ có một nụ cười lạnh như băng, đột nhiên bay lên trời, thoát khỏi cỗ máy chiến tranh dưới trướng, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống trước mặt cái người tự cho là chiến lực rất mạnh này. Ca chắc nói người rất trâu bò, nhưng ta không tin. Tư thái Từ Dương cao ngạo như vậy, khiến vị đồ tuyệt tổ vu trước mắt này cảm nhận được áp lực và sỉ nhục lớn lao. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, trong sinh mệnh đồ tuyệt tổ vu này, chỉ sợ cũng chỉ có Đao Thần Thập Nhất Lang năm đó dám dùng dáng vẻ và giọng điệu như vậy giao lưu với hắn. Sư phụ ta đã từng nói, lúc đối mặt với kẻ thù xem thường mình, nhất định phải cho hắn đáp lại mạnh mẽ nhất. Ta đã bắt đầu chờ mong một màn giẫm người ở dưới chân, người tốt nhất không nên mở miệng cầu xin ta tha thứ, làm như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta sẽ lấy tử pháp tàn nhẫn nhất để trừng phạt ngươi. Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, chỉ ngoắc tay với người trước mặt này, làm ra động tác khiêu chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, gia hỏa này đột nhiên bộc phát ra khí tức sát lục vô cùng lạnh thấu xương, không chút do dự rút hai thanh trường đao phong mang hiển lộ sau lưng ra bổ về phía mặt Từ Dương. Nhưng thủ đoạn như vậy đối với Từ Dương mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay Từ Dương lại tỏa sáng một lần nữa, một tay khác thì để sau lưng, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Ha ha ha ha, loại cường giả cấp bậc tổ vu này lúc đối mặt lão đại chúng ta, cũng chỉ có thể tiếp xúc một tay của lão đại, giữa hai bên căn bản không tính là một tồn tại cấp bậc. Hàn Đông nữ thần đã hoàn toàn từ bỏ tư thế chuẩn bị tác chiến, cứ như vậy khí định thần nhàn bắt đầu xem náo nhiệt, lúc này tốt nhất nên chuẩn bị điểm hạt dưa linh thực cho nàng. Ngược lại là dáng vẻ đại cầu một bên, cho tới bây giờ đều không chút cầu thả nói cười, vẻ mặt chăm chú quan sát chiến trường. Đại cầu này là một tồn tại rất có tinh thần võ giả, cho dù là lúc rảnh rỗi, hắn cũng chưa từng cảm thấy mình và chiến tranh không có chút liên quan nào. Hắn khát vọng nhìn thấy mỗi một trận chiến của Từ Dương, đồng thời hy vọng có thể hấp thu đủ chất dinh dưỡng để tăng thực lực của mình lên. Vân Tiêu thì hoàn toàn là cân nhắc vấn đề ở góc độ của nữ nhân Từ Dương. Mặc kệ là Từ Dương đối mặt với đối thủ có cường độ nào, nàng vĩnh viễn lo lắng Từ Dương có bị thương hay không, mà trên thực tế Từ Dương cũng dùng hành động chứng minh hết lần này đến lần khác, nhà đầu này lo lắng là dư thừa. Bởi vì ở trong phạm vi đại lục Ly Châu, người có thể khiến Từ Dương bị thương chỉ sợ còn chưa sinh ra. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng năng lượng kịch liệt bộc phát ầm ầm vang vọng. Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương không sai lệch đâm vào giữa hai thanh võ sĩ đao của đồ tuyệt tổ vu. Kiếm khí cường đại không gì sánh được gắt gao áp chế trường đao võ sĩ trước mặt. Mọi người đều rõ ràng chứng kiến, người trước mắt tự xưng là đồ tuyệt tổ vu thực lực cường đại này, giờ phút này cũng mang áp lực cực lớn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một vòng cung lạnh lẽo. Ngay cả một cánh tay trái đang nắm chặt vũ khí của hắn cũng run rẩy liên tục. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng hai tay nắm chuôi đao, cắn chặt răng dốc hết toàn lực đối kháng với Ngọc Cốt Thần Kiếm đã rời tay Từ Dương. Ha ha, chỉ có một chút thực lực như vậy sao? Nếu như ngươi ngay cả chút lực lượng này cũng gánh không được, ngươi căn bản không xứng vẫn lạc ở dưới kiếm của ta. Từ Dương lại nói tiếp, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ về phía hư không, kiếm quang hư vô vô tận chung quanh nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu hướng về các phương hướng hướng về phía đồ tuyệt tổ vu phát động uy áp vô cùng cường đại. Kim cương hộ thể, đồ tuyệt tổ vu gầm lên giận dữ, bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một quầng sáng màu vàng sậm bảo vệ. Lại dùng phương thức như vậy để đối kháng với kiếm quang trong hư không bốn phương tám hướng làm ví dụ, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp lực lượng kiếm đạo của Từ Dương. Mặc dù kiếm quang giữa những hư không này còn xa mới có bản thể biến thành bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm chủ có lực bộc phát cường hãn, nhưng bất đắc dĩ, loại lực lượng này chỉ bị Từ Dương thuận thế phát ra trong một ý niệm, căn bản không cần tiêu hao nội tình cường đại của hắn. Một kích không thành vậy lại đánh một kích, đây mới là tinh thần kiếm đạo Từ Dương tuân theo. Cùng kiếm đạo của ta chống lại, chỉ bằng hai thanh đao này của ngươi căn bản không phát huy được bất kỳ tác dụng gì, ngươi nên từ bỏ chống cự đi, bởi vì ngươi căn bản không xứng đối mặt kiếm của ta. Lúc này Từ Dương lại nói ra một câu như vậy, đã không đơn thuần là vì nhục nhã đối phương, hắn nói là một chuyện. Chỉ vẻn vẹn lấy ra một chút thực lực như vậy đứng trước mặt Từ Dương, căn bản chính là đang lãng phí thời gian của hắn. 903, chương thứ 13.000 độ sáng thẳng đến tế đàn. Thôi, xem ra đối đầu với cường giả cấp bậc như ngươi, ta không xuất toàn lực, căn bản không có khả năng thủ thắng, đã như vậy. Khoảnh khắc kế tiếp, rốt cuộc tên này rút ra một thanh võ sĩ khác ở sau lưng, lấy ra tư thế hai đao lưu của mình. Cùng lúc đó, quy tắc ám sát trước ngực hắn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ánh sáng màu lam nhàn nhạt lập lòe, lập tức dẫn tới sự chú ý của Từ Dương. Ha ha, lúc này mới ra dáng vẻ như vậy, lấy ra thủ đoạn công kích cường đại nhất của ngươi, để ta đoán xem rốt cuộc ngươi có tư cách đối đầu với ta không. Đồng thời ta cũng cần suy nghĩ một chút, lấy thực lực của ngươi cấp bậc nào, ta nên dùng một loại thủ đoạn nào để miểu sát ngươi. Lúc Từ Dương nói ra lời này, để cho những người xem cuộc chiến bên cạnh có một loại cảm giác. Chính là cường giả cấp bậc cấm khu có được thân phận đệ tử đao thần thập nhất lang này, trong mắt Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một kiện thương phẩm sắp đặt ở trên quầy hàng, căn cứ vào giá trị ban đầu của hắn, tự tay định vị trí của hắn. Nếu như đem chuyện đồ tuyệt tổ Vu Vũ này so sánh với cường giả đỉnh cấp trên thế gian, như vậy có lẽ Từ Dương chỉ có thể dùng ba chữ tạo hóa này để hình dung cho hắn. Bởi vì thực lực gia hỏa này biểu lộ ra ngoài, đã sớm không phải các tu sĩ ở cấp độ Đại Lục Ngọc Châu này có thể đối phó được. Quả nhiên, sau khi rút ra song đao, khí tức trên thân gia hỏa trước mặt này so với trước đó cuồng bạo hơn nhiều. Hai thanh đao phong mang giao thoa ngang dọc cùng một chỗ, phối hợp khí tức quy tắc bị nhen lửa trước ngực phóng ra vô cùng vô tận lưỡi đao, bắt đầu đổ ập xuống đầu Từ Dương. Lần này, Từ Dương cũng không tiếp tục thi triển ra lực lượng truyền thừa của ngoài thiên sứ, cứ như vậy dùng cường độ thân thể không thể so sánh, từng chút nghênh đón lưỡi đao không rõ hướng đi, cách vị trí của gia hỏa này càng gần hơn. Rất tốt, ta đã có thể cảm nhận được lực lượng phóng xuất ra từ trên hai thanh đao này của ngươi, trước khi ta đi đến trước mặt ngươi, nếu ngươi có thể dựa vào lưỡi đao của mình để ta dừng bước lại, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Từ Dương từ đầu đến cuối bước chân đều không dừng lại, cất bước tiết tấu chậm rãi, nghênh đón từng chút một như đồ tuyệt tổ Vu trước mắt. Ngược lại đối phương càng lúc càng chịu áp lực lớn, hắn biết rõ Từ Dương không phải là đang nói đùa với mình, mặc dù trên người gia hỏa hầu như không thể chiến thắng này không có chút khí tức sát lục nào phóng ra ngoài. Nhưng tổ Vu cũng rất rõ ràng, toàn bộ tâm tư của Từ Dương đều giấu ở trong ánh mắt của hắn, loại khí diễm muốn xóa bỏ hoàn toàn này căn bản không phải có thể che giấu ở bên ngoài. Ông trời của ta ơi, hai đao lưu của đồ tuyệt tổ Vu này đã đủ cường đại rồi, phong mang như vậy, nếu đổi lại là ta mà nói, căn bản không có khả năng ngăn cản được thân thể lão đại chúng ta, chẳng lẽ thật sự là do kim cương chế tạo? Có đáng sợ như vậy hay không? Hàn Đông nữ thần không nhịn được dùng mình, bởi vì hắn thật sự không thể dùng hiểu biết của mình để lý giải, thân thể Từ Dương rốt cuộc vì sao lại kháng đánh như vậy. Nếu như phán đoán của ta không tệ, toàn bộ cường giả cấp bậc chủ vật trong ngũ đại cấm khu tổng cộng cũng không vượt quá 10 người, hiện tại đã có 2 người lục tục ngã xuống trong tay ta, như vậy ngươi chính là người thứ 3. Ta đã không đủ kiên nhẫn chơi với ngươi, thực lực của ngươi thật sự là không chịu nổi, gia hỏa bước chân của ta đều không thể ngăn được, căn bản không xứng để vẫn lạc dưới kiếm của ta. Từ Dương vừa nói xong, đại địa pháp tắc nhanh chóng thi triển ra, chui ra cự thạch vô cùng bén nhọn, cải biến tiết tấu mặt đất, sinh sinh từ cầm lấy hai thanh võ sĩ đao trước mặt gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đánh mặt tường, bộ khô lâu chiến tranh to lớn bị minh văn màu tím liên thông kia nhanh chóng giáng lâm, rút ra hai thanh cốt kiếm bộc lộ phong mang, xuyên thủng thân thể cường giả tổ Vu trước mắt. Không có dư thừa giãy giụa, thậm chí ngay cả một số thủ đoạn đồng quy vu tận cũng chưa từng xuất hiện. Đồ tuyệt tổ Vu trước mắt này buông đầu xuống, đi về phía vẫn lạc. Mà bản nguyên linh hồn màu đen trên người hắn phóng xuất ra kia, cũng cấp tốc biến mất ở phương hướng tế đàn. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, loại cường giả cấp bậc tổ Vu này không khỏi quá mức không chịu nổi một kích sao? Tuy rằng chúng ta đều biết thực lực đội trưởng rất cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, nhưng dù sao cũng không đến mức còn không ra mười mấy hiệp còn không kiên trì được. Ít nhất cũng là một thiên võ giả. Huống chi lão đại chúng ta đã khống chế thực lực ở cấp bậc võ giả thiên võ, cho dù cường độ thân thể của hắn vượt xa võ giả thiên võ, tóm lại cũng không đến mức lực phòng ngự của đối phương yếu như vậy. Ta luôn cảm thấy bọn họ hẳn là đang ấp ủ kế hoạch nào đó không muốn người biết, mà nhục thân bọn họ sau khi vẫn lạc, đã đem linh hồn bản nguyên của mỗi người dung hợp làm một thể, tụ tập đến cái nơi được gọi là tế đàn kia, rất có thể là vì mở ra một loại thủ đoạn ẩn giấu nào đó không muốn người biết. Mà đó mới là át chủ bài chân chính của toàn bộ ngũ đại cấm khu. Đại cầu nói những lời này cũng không trực tiếp nói ra ngoài, mà là lợi dụng phương thức linh hồn truyền âm chia sẻ cho Vân Tiêu cùng nữ thần Hàn Đông bên cạnh, che lại cái thiên ý kia. Hiển nhiên, nếu như phán đoán và ý kiến của đại cầu như vậy mà thành lập, như vậy nhiếp này hẳn là người trải qua toàn bộ hành trình, cũng không có bất kỳ nội dung nào của kế hoạch này lộ ra cho mọi người biết. Hiển nhiên, nếu kế hoạch bí ẩn này thật sự tồn tại, xương cũng chính là một khâu cực kỳ trọng yếu bên trong. Ta nói là xương, vừa rồi một đạo linh hồn bổn nguyên của tên kia cứ như vậy bay đi, người biết đây là nguyên nhân gì không? Đại cầu sau khi cùng chung một ý thức như vậy, chủ động mở miệng hỏi tha mỏ bên cạnh, nhưng mà đối phương cũng chỉ đáp lại một tiếng như mũi tên, cũng không có để lộ ra một chữ nào. Có lẽ cũng chính lúc này bắt đầu, ba người đại cầu Vân Tiêu và nữ thần Hàn Xuân, hoàn toàn không tin người này, duy chỉ có Từ Dương có thể khống chế sinh tử của hắn, còn tiếp tục phát ra nhiều giá trị hơn. Sở dĩ Từ Dương dám mang theo đoàn đội như vậy, dùng hình thức như vậy lao thẳng tới tế đàn, chính là vì đoàn đội có vốn liếng đối mặt với tất cả những tình huống bất ngờ. Dù cho chuyện này là một cái bẫy, Từ Dương vẫn có biện pháp ứng đối hoàn mỹ, cho nên hắn mới dám trắng trợn xé rách phòng tuyến của năm đại cấm khu như vậy. Không ngờ được Đường Đường tổ vu vậy mà cũng không kinh qua như vậy, thật sự là không có ý gì, chúng ta vẫn là đẩy nhanh tiết tấu đi, mau chóng tìm được bí mật khác trong tế đàn, ta đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Từ Dương đã không cách nào cảm nhận được lạc thú ở nơi này, liền thúc giục đoàn đội tăng tốc đi tới, khống chế 10 đạo chiến tranh cơ khí nhanh chóng đột phá, sau đó 3 đạo phòng tuyến tiến vào bên ngoài tế đàn. Mà trong thị giác này, 5 người Từ Dương đã có thể thấy rõ hình dáng bên ngoài toàn bộ tế đàn. Đó rõ ràng chính là một cái thượng cổ đại trận thập phần phức tạp, ngưng tụ mà thành không gian độc lập, bên ngoài hình thái cũng thập phần quỷ dị, đồng dạng là hình thái trường tam giác, bất qua tế đàn này ở trên đỉnh có các loại đá quý sáng chói. Trong mỗi một viên đá quý ngưng tụ tinh thần lực ba động đều thập phần cường đại, hẳn là vì tiếp dẫn truyền thụ một loại định chế nào đó, nhất định phải có năng lượng môi giới. 904, chương thứ 94, Huyền Minh song tổ. A ha ha, dày vò lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công đến trung tâm tế đàn. Lão đại, chúng ta cách thắng lợi chỉ có một bước, còn do dự cái gì, mau vào xem một chút đi. Nữ thần Hàn Lập đã không đợi được muốn đi vào xem một chút, bên trong kiến trúc quỷ dị này rốt cuộc là tình huống thế nào. Dù sao tế đàn này chính là trung tâm văn minh truyền thừa hơn vạn năm của năm đại cấm khu lắng đọng. Tất cả kỹ thuật hạch tâm quan trọng nhất có quan hệ với năm đại cấm khu đều bị phong ấn ở nơi này. Một khi thành công đột nhập nội bộ, tất nhiên sẽ có thu hoạch tương đối khá. Mà đối với đoàn đội Từ Dương mà nói, nếu như có thể nhẹ nhàng nắm giữ tinh hoa văn minh hơn vạn năm của năm đại cấm khu, như vậy đối với sự phát triển tiếp theo của toàn bộ Thánh Hỏa Thần Tông cũng là tương đối có lợi. Dù sao Từ Dương cũng không phải người đứng đầu một phương. Hắn muốn quyền lên tiếng của toàn bộ đại lục Doanh Châu. Nhận được tinh hoa truyền thừa của dòng dõi ngũ đại cấm khu này, không thể nghi ngờ có thể làm cho sự phát triển của Thánh Hỏa Thần Tông như hổ thêm cánh. Bỏ qua nội tình văn minh của hoàng tộc Trung Vực không nói, phóng tầm mắt nhìn ba đại vực khác, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại Thánh Hỏa Thần Tông. Cám dỗ to lớn như vậy trên đỉnh đầu, chính là những người có tâm tính tương đối kém một chút, căn bản không khống chế nổi sự kích động của bản thân. Đúng như nha đầu Hàn Đông nữ thần này, đã sốt ruột không đợi được bay lên trời, chạy như bay về phía cổng trung tâm tế đàn này. Cho nên cứ như vậy phóng túng, là vì xung quanh tế đàn căn bản không nhìn thấy một bóng người, mà bản thân đây chính là chỗ dị thường lớn nhất. Lão đại của đoàn đội Từ Dương đương nhiên biết rất rõ ràng, nơi này không đơn giản như vậy, quyết đoán ra tay, hướng về phía thân ảnh của nữ thần Hàn Đông chạy vội, khóa chặt một đạo khí tức thôn vệ vô cùng cường đại. Chỉ trong nháy mắt, liền kéo nha đầu này từ giữa không trung trở về. Cũng chính là bởi vì có chiêu này của Từ Dương, vừa vặn cứu được một mạng của Thiên Đông nữ. Bởi vì ngay sát khi thân thể nàng đạt tới khoảng cách xa nhất, một đạo quy tắc vô hình loang lổ tử quang, tại Sâm Đông nữ thần bắt đầu cấp tốc lui về phía sau một thời gian. Lực ăn mòn cường đại không gì sánh được, trong khoảnh khắc liền xoắn giết khí tức của Hàn Tuyết nữ thần ở lại chỗ cũ, thành hư vô. Trời ạ, lão đại vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, chỉ sợ hiện tại ta đã biến thành một phen bạch cốt. Hàn Đông nữ thần không ngừng xoa xoa ngực mình, tận lực bình phục cảm xúc sao động kinh thán của mình. Từ Dương chỉ cho nàng một cái liếc mắt, để chính nàng cảm nhận. Ngươi đã nói bao nhiêu lần, không được lỗ mãng làm việc. Vừa rồi nếu không phải có lão đại, hiện tại ngươi đã bị lạnh rồi. Đại cầu lần này tựa hồ cũng có một chút tức giận, bởi vì bà nương này thật sự quá lỗ mãng, thử hỏi tại loại tế đàn này, ngũ đại cấm khu trọng yếu nhất nơi đây, sao có thể một chút thủ đoạn phòng ngự cũng không có. Cánh cửa mở rộng để cho người ngoài ngạnh kháng, đó là tuyệt đối không thực tế. Nương theo đạo định thức ẩn tàng ánh bạc trước mắt này được phát động, cũng không lâu lắm, trước mắt đoàn đội Từ Dương trống rỗng xuất hiện hai bóng người. Một đen một trắng, một âm một dương, chính là hai đại tổ vu cường đại nhất của ngũ đại cấm địa trước mắt, được xưng là Huyền Minh nhị tổ. Người bên trái thân mặc bạch y tóc trắng, tất cả bên ngoài đều lấy màu trắng trang trí làm chủ, chính là sắc mặt của gã cũng có vẻ tái nhợt hơn so với người bên ngoài vài phần. Mà người bên phải hắn, màu da cũng đen như vậy, về phần tất cả vật phẩm trang trí toàn thân, cũng đều là màu đen, ngay cả vỏ bội kiếm trong tay hắn, cũng bị màu đen trang trí. Không thể không thừa nhận, hai tên một âm một dương này nằm ngang ở đây, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, trên thân hai người này phát ra khí diễm cũng đặc biệt làm người kiêng kỵ. A Dương các hạ, bọn họ chính là hai đại trưởng lão đứng đầu trong ngũ đại cấm khu của Huyền Minh nhị tổ hiện nay. Được xưng là lãnh tụ tuyệt đối trong tổ vu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là chúa tể ngũ đại cấm khu hiện tại, chân chính chúa tể tất cả cấm khu lãnh tụ, hẳn là ngủ say trong tế đàn này. Cụ thể xảy ra chuyện gì, các tổ vu cũng không nói với ta, bất quá dựa theo phán đoán của ta, bọn họ mặc dù thực lực đủ cường đại, hơn nữa là hai người xếp hạng cao nhất trong tổ vu, nhưng bọn họ tuyệt đối không có tư cách khống chế tất cả ngũ đại cấm khu. Nghe được giải đọc một phen, Từ Dương gật gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu. Giống như loại văn minh truyền thừa vạn năm này, tuyệt đối không có khả năng để những tổ vu này làm chúa tể tuyệt đối, sau lưng bọn họ tuyệt đối có một lãnh tụ tinh thần. Mà người kia ở thời kỳ bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản của ngũ đại cấm khu bao năm qua. Từ Dương điều khiển ba bộ khô lâu chiến tranh, những người khác đi lên trước một bước, sắc mặt bình tĩnh rằng co Huyền Minh nhị tổ. Hai người các ngươi một khi đã xuất hiện ở chỗ này, không hề nghi ngờ hẳn chính là gia hỏa phụ trách thủ hộ tế đàn này. Hôm nay ta đến đây chỉ có một mục đích, đó là đánh xuyên tế đàn của các ngươi, cướp đoạt tất cả văn minh của ngũ đại cấm khu. Nếu hai người các ngươi không muốn chết, thì nên làm gì thì làm đi, ta không để ý giết nhiều hoặc giết ít hai con kiến các ngươi. Trong lúc Từ Dương nói chuyện, giọng điệu tràn đầy khinh miệt với Huyền Minh nhị tổ. Nhưng mà hai người này tựa hồ cũng không mở miệng phản bác gì, chỉ nhìn nhau một chút, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, cực âm tổ vu toàn thân màu trắng ở bên trái tiến lên một bước, hơn nữa rút ra trường kiếm màu trắng trong tay, hướng về phía đỉnh đầu mình, phác họa ra một đạo minh văn lạc ấn thập phần phức tạp. Sau khi một đạo lạc ấn tinh xảo này thành hình, năng lượng cường đại không gì sánh được nhanh chóng bao vây thân thể màu trắng thon dài của nó. Ở dưới chân nó rất nhanh tỏa ra một ánh sáng màu trắng trận pháp hình tròn, đó là quy tắc định chỉ thuộc về cực âm tổ vu tự nghĩ ra. Các ngươi đã có đảm lượng tới đây, tất yếu phải trải qua khảo nghiệm của hai người chúng ta. Nếu như các ngươi không có thực lực cường đại, như vậy thật đáng tiếc, những kẻ xâm nhập các ngươi này nhất định sẽ vĩnh viễn mai táng ở trong năm đại cấm khu. Nếu như các ngươi may mắn có thể thoát khỏi quy tắc định thức của hai người chúng ta, đương nhiên các ngươi có thể toại nguyện. Vừa nói xong, ánh sáng màu trắng dưới chân cực âm tổ vu này nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt liền bao trùm vị trí mỗi người trong sân. Đám người nhóm Từ Dương cũng đều có vẻ hơi mê mang, duy chỉ có Từ Dương là vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi tất cả mọi chuyện giáng lâm. Không hề nghi ngờ, quy tắc định đến từ Huyền Minh nhị tổ này tự nghĩ ra, muốn dùng phương thức tránh né tuyệt đối không thể, nhất định phải kiên trì gia nhập vào trận thí luyện này. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, loại quy tắc trò chơi này đã nói rõ, ngược lại giống như làm cho bọn họ không có con ruồi đi tìm kiếm quy tắc càng thêm dễ chịu, chỉ cần dựa vào thực lực đủ cường đại vượt qua khó khăn trước mắt là có thể giải quyết vấn đề. 905, mộng cảnh cửu ngũ chương thứ 95 kết luận, trong nháy mắt, ngũ cảm của đoàn đội Từ Dương dần khôi phục, cảnh tượng xung quanh đã phát sinh biến hóa. Không gian đen kịt đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi tràn đầy tĩnh mịch, căn bản không cảm giác được một chút ba động năng lượng nào. Mà trong quá trình này, cuối tầm mắt đám người Từ Dương rất nhanh phác họa ra một hình dáng cánh cửa do vòng hỏa diễm màu đỏ thẫm tạo ra, mà linh hồn màu trắng giữa cánh cửa kia dần dần xuất hiện. Hoan nghênh các ngươi tiến vào Mục Minh phủ, nơi này chính là không gian ta tự nghĩ ra, cũng là không gian định thức trong thiên hạ tuyệt đối không có. Một khi vượt qua cánh cửa này đến phía sau ta, thời gian pháp tắc các ngươi phải trải qua hoàn toàn khác biệt với ngoại giới. Nói cách khác, nếu như các ngươi không thể tránh thoát, ngoại trừ vẫn lạc trong không gian định thức này, cũng có thể bị giam cầm ngàn vạn năm. Vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi phòng giam này, thẳng đến sinh mệnh của các ngươi đi về hướng khô cạn, hoặc là linh hồn triệt để sụp đổ, các ngươi mới có khả năng tránh thoát khỏi nơi này. Thừa dịp cánh cửa này còn chưa mở ra, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn rời đi, như vậy thoát ly lãnh địa của ngũ đại cấm khu, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, một khi tiến vào nơi này lại nghĩ ra, có thể sẽ khó như lên trời. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đừng cố làm ra vẻ huyền bí ở đây, trên đời này còn không có thể vây khốn mộng cảnh của A Dương ta. Tranh thủ thời gian mở cửa ít nói nhảm. Từ Dương đã không nhịn được cảm xúc của mình, phất phất tay, một cỗ khí tức cường đại cách không đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, linh hồn thể màu trắng kia biến mất, cùng lúc đó, lao ngục minh phủ màu đỏ thẫm sau lưng hắn dần dần mở rộng, khí tức thôn vệ cường đại không gì sánh được từ sâu trong cánh cửa này phóng ra. Ôi trời ơi, cảm giác lạnh như băng thấu xương, nơi này thật sự còn đáng sợ hơn cả cửu u luyện ngục. Sau khi nữ thần Hàn Đông vừa tiến vào không gian này, vô thức bắt đầu trà sát cánh tay. Ta nói, tên của nữ thần Hàn Đông này có lẽ có thể lấy được rồi, một nữ nhân tu luyện lực lượng băng xương lại còn sợ lạnh sao? Đại cầu bên cạnh vẻ mặt ngây ngốc, quay đầu nhìn giống như nữ thần Hàn Đông phát ra câu hỏi như vậy. Bất quá lúc này, không đợi nữ thần Hàn Đông mở miệng giải thích, Từ Dương lão đại tự mình mở miệng giải thích hiện tượng này. Cực âm tổ vu kia tu luyện là âm sát bổn nguyên, cùng lực lượng băng xương thuộc tính bình thường là hai khái niệm. Đây cũng không phải là một loại nguyên tố lực, mà là căn cứ vào thuộc tính linh hồn phát ra một loại hiệu quả tiến công tinh thần đặc thù, sở dĩ cảm giác được lạnh, là vì trong cơ thể nữ nhân đều là bản nguyên thuộc tính âm sát mạnh hơn một chút, cho nên dẫn phát cộng minh cũng càng thêm mãnh liệt. Đại cầu nghe được chỉ dẫn của Từ Dương, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nhẹ. Rất nhanh hắn cũng phát hiện Vân Tiêu bên kia tựa hồ cũng biểu lộ có chút mất tự nhiên, bất quá cũng không có khoa trương như Hàn Đông nữ thần, một là vì thực lực bản thân Vân Tiêu sẽ mạnh hơn một chút, một phương diện khác, nhà đầu này vốn cũng không phải người cậy mạnh, năng lực chịu đựng cũng tuyệt đối không phải Thứ Thiên Đông nữ có thể so sánh. Từ Dương một mực đi đầu nhóm đội, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi một số đồng đội cứ như vậy biến mất không thấy đâu. Mới đầu Từ Dương cũng không cảm nhận được khí tức chung quanh có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bản năng hắn cảm giác được nha đầu Hàn Đông nữ thần kia tựa hồ lập tức trở nên an tĩnh hơn nhiều, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện bốn đồng đội đi theo phía sau mình, không biết lúc nào đã triệt để mất đi bóng dáng, ngay cả cái tên Sương Nam kia vậy mà cũng không thấy người. Điều càng quỷ dị chính là, ba động khí tức mấy tên gia hỏa này vẫn còn lưu lại tại chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến Từ Dương không phát hiện ra tung tích của đồng đội. Người tuyệt đối không thể đột nhiên biến mất trong loại mộng cảnh này. Nếu như phán đoán của ta không sai, đây chắc chắn là trận pháp di chuyển không gian đặc thù nào đó trong không gian mộng cảnh. Ha ha, làm ra một mộng cảnh như vậy, liền biết trước mặt ta giả thần giả quỷ, người cảm thấy có ý nghĩa gì không? Từ Dương lạnh lùng cười, nhẹ nhàng phất phất tay với mấy đạo khí tức lưu lại trước mặt. Trong sát na, tất cả khí tức ba động lưu lại ở đây hoàn toàn diệt phong, nhưng dị trạng nơi này cũng không biến mất. Ngay lúc khí tức mấy đồng đội tán loạn, mấy đạo âm hồn đối ứng đột nhiên ngưng kết ra. Trên thân mỗi một đạo âm hồn đều phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng thâm lãnh, đồng thời đều có bản nguyên âm sát nồng đậm. Thuộc tính âm sát chính là hiện tượng cực âm, trong mỗi cơ thể sinh mệnh đều có lực lượng bản nguyên âm thuộc tính trời sinh, chỉ là mức độ nồng đậm có chỗ khác biệt mà thôi. Sau khi loại bản nguyên âm thuộc tính này tinh luyện nồng đậm đến cực hạn, sẽ sinh ra sát khí cường đại không gì sánh được, có hiệu quả áp chế sinh mệnh tươi sống cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy những âm hồn trước mắt ngưng tụ ra này, căn bản không dễ tiêu diệt như trong tưởng tượng. Huống chi bốn đạo âm hồn này đều có khí tức bản nguyên trên thân bốn đồng đội Từ Dương ngưng tụ thành, trong con người mỗi người lóe ra hào quang màu xanh lá, từng chút một tới gần vị trí Từ Dương. Bọn họ không tự chủ được linh hồn, thuần túy là bị ý chí đặc thù trong mộng cảnh này dẫn dắt, phát động tấn công Từ Dương mãnh liệt. Mất đường trong mộng sao, người vĩnh viễn không tìm thấy lối ra khỏi chỗ này, kẻ xâm lấn hèn mọn, đây chính là cái giá các ngươi phải trả, ngủ say vĩnh hằng vừa vặn có thể giúp các ngươi rửa tội thoát thân. Bên tai không ngừng truyền ra linh hồn âm của cực âm tổ vu, thử tạo thành linh hồn quấy nhiễu đối với Từ Dương. Nhưng loại thủ đoạn đả kích linh hồn cường độ này, trong mắt Từ Dương, bất quá chỉ là trò hề giống như trẻ con qua nhà mà thôi. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh khinh miệt, Từ Dương không chút do dự trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai ngọn lửa màu đỏ thắm vô cùng ngưng thực, thật tình không biết ngọn lửa này chính là do năm đạo khí xoáy trong cơ thể nó ngưng tụ thành trường pháp liệt hỏa. Trường pháp xích dương liệt hỏa. Đối với loại sinh mệnh thể và hình thái hỗn thể này, có được dụng cụ khắc chế 10 phần rõ ràng, chính là một loại thủ đoạn chiêu thức rất thông thường trong đạo thanh nguyên. Từ Dương từ sau khi tu hành thành công, cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua, vừa vặn ở nơi này phát huy tác dụng. Trong một sát na, chỉ thấy trong song trưởng của Từ Dương, lực lượng nguyên thủy nồng đậm ngưng tụ thành hỏa diễm, như có được hình thái tự chủ, ba động mấy cái liền bị Từ Dương nhẹ nhàng đẩy ra hỏa diễm, lấy một loại lộ tuyến thập phần quỷ dị tiến về phía trước. Những nơi đi qua, phàm là bản nguyên âm sát chạm đến, đều trong thời gian ngắn nhanh chóng bị nhìn thấy. Ba đạo hỏa diễm, đều phóng tới đại cẩu Vân Tiêu cùng với ba đạo âm hồn thuật trên thân thể Hàn Đông nữ thần. Chỉ thấy ba đạo âm hồn thân thể này phát ra run rẩy cuồng loạn, lập tức đình chỉ động tác tấn công. 906, chúng hồn âm sát đợt thứ 96, âm sát hồn chúng, không bao lâu công phu, rốt cuộc từ bỏ chống cự, cứ như vậy tiêu diệt trước mặt Từ Dương thành hư vô. Nhưng ngược lại Tàng Nam vốn là hình thái hỗn thể hết sức đặc thù, âm hồn hắn ngưng tụ ra có chút khác biệt với ba người khác, cũng không bị xích dương liệt trưởng này áp chế. Từ Dương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang lấy ra một quyển điển tịch màu đen trong tay mình. Nhẹ nhàng lật nhìn mấy lần, khí tức minh văn cường đại nổi lên, nhanh chóng nghênh đón âm hồn kia. Chỉ vẻn vẹn đối mặt, liền mượn những linh hồn lực bản thể này phóng ra, thôn vệ sạch sẽ âm hồn lá thây trước mắt này. Giúp trong mộng cảnh này giả thần giả quỷ cũng không có ý nghĩa gì, ngàn vạn lần đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi hiểu cái gì mới là hiểm ác chân chính. Lời của Từ Dương truyền ra, linh hồn cực âm tổ vu bắt đầu cười ha hả, bao trùm mỗi một góc trong không gian này. Ngươi thậm chí không tìm thấy bản thể của mấy đồng đội kia ở đâu, còn không biết xấu hổ mà nói bừa, ngươi đúng là da mặt đủ dày, các hạ A Dương. Từ Dương nghe vậy, lần nữa lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi xác định ta không tìm thấy vị trí của bọn họ sao? Không ngại thì chúng ta đánh cược một lần, chơi một trò chơi thì thế nào? Nếu ta có thể trong vòng 3 canh giờ tìm được tất cả mọi người của bọn họ, ngươi chủ động hiện thân đánh một trận với ta. Cực âm tổ vu dường như cũng không bị lừa, hắn quá rõ ràng thực lực giữa mình và Từ Dương chênh lệch lớn đến mức nào. Đừng nghĩ bố cục đón ta mắc câu, hiện tại ngươi đã tiến vào trong mộng cảnh ta dệt ra, ta mới là thân phận chúa tể kiểm soát tất cả, cần gì phải chơi trò đánh cuộc không đáng giá này với ngươi. Ta thật sự biết mình và ngươi thực lực chênh lệch lớn đến mức nào, tuyệt đối sẽ không chạm đến xui xẻo của ngươi. Yên tâm đi, ngươi cứ từ từ du đãng ở đây đi, chờ đến khi chiến trường đông vực bên ngoài bị lực lượng nguyền rủa của năm đại cấm khu bao trùm hoàn mỹ, đến lúc đó, cho dù ngươi thoát ly mộng cảnh của ta thì có ích lợi gì. Rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu, gia hỏa này tạo ra mộng cảnh định thức như vậy chính là để vây khốn đoàn đội của mình, để tránh rút thân gấp rút tiếp viện chiến trường chủ. Bất quá trò hề này sao có thể vây khốn Từ Dương. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương dưới chân chấn động mạnh, đường vân trận pháp của quỷ cốc nhanh chóng hiện lên dưới chân. 64 tầng trận môn, mỗi một tầng đều bắt đầu dựa theo tiết tấu của mình điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, Từ Dương đứng ở trung tâm trận văn này, lần lượt tập trung khí tức linh hồn của ba người Đại Cẩu Vân Tiêu và nữ thần Hàn Đông Lai đầu nhập vào trong kỳ môn quỷ cốc này. Cũng không lâu lắm, kỳ môn đại trận liền đáp lại, mỗi một tầng chính môn lục tục ngừng lại tại vị trí riêng biệt. Mà tọa độ khí tức linh hồn ba người này dừng lại, vừa vặn thông qua kỳ môn đại trận xác định vị trí của bọn họ. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp quỷ cốc là có năng lực tính toán quẻ tượng, chỉ cần đánh dấu linh hồn người nào đó vào trong đó, trận pháp này có thể làm ra chỉ dẫn tinh chuẩn tuyệt đối. Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn tinh thông kỳ môn chi pháp, xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp nội tình của ngươi, bất quá cái này thì có thể làm sao? Ta ở trong giấc mộng có được âm hồn vô cùng vô tận, có lẽ không đợi ngươi tìm ra ba âm hồn kia, đã cắn nuốt tất cả khí tức sinh mệnh của ngươi sạch sẽ. Từ Dương nghe vậy cười phá lên, vậy ngươi thử xem, ta muốn cứu người trước nay chưa từng có ai không cứu được. Từ Dương vẫn thô bạo như trước, một lần nữa cất bước đi tới, nghênh đón vị trí bị nhốt của Đại Cẩu. Quả nhiên như cực âm tổ vu nói, âm hồn ở trong giấc mộng nắm giữ hầu như là giết không hết. Trên đường đi, Từ Dương cũng không biết tiêu diệt mấy ngàn âm hồn, bất quá thủ bút như vậy, đối với Từ Dương mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì thủ đoạn Từ Dương dùng để đối địch chính là công pháp của Xích Dương Liệt Hỏa Trưởng, lực lượng nguyên thủy. Mà tiên thiên nguyên khí trong cơ thể Từ Dương bây giờ đã tu thành cảnh giới đại viên mãn, có được vô cùng vô tận nguyên khí tiếp tế, bởi vậy cho dù gặp phải âm hồn thân thể nhiều hơn nữa, hắn cũng tuyệt không có thời điểm thể lực khô kiệt. Không thể tưởng được ngươi gia hỏa này có năng lực kéo dài chiến đấu cường đại như thế. Đánh nửa ngày cũng không đem ngươi đánh cho thoát lực, xem ra ta nhất định phải triệu hồi ra mấy cái linh hồn lực chiến đấu đủ cường đại, mới có thể ngăn cản bước chân của ngươi tiến tới. Linh hồn cực âm tổ vu đến nay lại lần nữa truyền ra. Cũng không lâu lắm, Từ Dương cũng vừa vặn tiến vào vị trí bản thể Đại Cẩu mà kỳ môn đại trận đánh dấu, đây là một gian phòng giam đơn độc tồn tại. Từ Dương tập trung nhìn vào, trong mật thất này có mấy tên kỵ sĩ mặc trọng giáp, hai tay chống một thanh bảo kiếm nặng nề, nghiêm trang ngồi ngang ở chung quanh lồng giam kia. Không nhiều không ít, gộp lại vừa vặn 7 người. Những gia hỏa này mặc dù đều là hình thái âm hồn thể, nhưng nhìn hình dáng bọn họ so với âm hồn binh sĩ bình thường trước đó hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối có thể tính là lực chiến đấu cao cấp nhất trong mộng cảnh này. Mà Đại Cẩu lúc này đã triệt để lâm vào ngủ say, bản thể bị cầm tù ở trung tâm lồng giam. Mặc dù Từ Dương đánh ra một đạo khí tức linh hồn, cũng không có cách nào có thể liên động hiệu quả tinh thần tương ứng với Đại Cẩu. Đừng ở đây tiếp tục giả thần giả quỷ, A Dương gia gia ngươi đã tới rồi, đã đến lúc các ngươi đứng lên hoạt động rồi. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên hai tay của mình rơi vào vòng phòng giam bên ngoài lan can sắt thép. Trong một sát na, xoáy khí cường đại trong nháy mắt bộc phát, lực lượng nguyên thủy khủng bố sinh ra là đem tất cả chung quanh lồng giam che lấp hoàn toàn chấn vỡ. Từ Dương một mình khí phách phong tư, triệt để nhen lửa không gian phòng giam này, tất cả mọi người trong không gian này đều có sát lục khí diễm. Tổ vu có lệnh, ai tự tiện vào cấm thất, giết không tha. 7 âm hồn đồng thời tỉnh lại, mỗi hồn thể cầm kiếm sĩ, trong con ngươi đồng thời thiêu đốt ra 7 màu đỏ cam vàng xanh lam tím bất đồng. Giống giống, ta thật sự không nghĩ tới. Cực âm tổ vu gia hỏa này còn cất giấu thủ đoạn như vậy, những thứ này rõ ràng không chỉ là âm hồn thể đơn giản như vậy, mà là máy móc chiến tranh bị rót vào âm hồn thể. Xem ra lúc trước phán đoán của ta cũng không sai, những máy móc trên chiến trường kia có thể thông qua một loại thủ đoạn nào đó rót linh hồn vào, để bọn họ trở thành cỗ máy giết chóc có được hình dáng thật sự của nhân cách độc lập. Thanh âm cười lạnh của cực âm lại truyền ra lần nữa, đáng tiếc, bây giờ ngươi biết chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi, những thành quả bị ta tiềm ẩn trong mộng cảnh này mới là sản phẩm văn minh chính thức của ngũ đại cấm khu nhất mạch. Ngay cả gã sáu kia cũng cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua. Cảm thụ một chút thực lực những chiến trường bị rót vào linh hồn này một chút đi. Rốt cuộc, kỵ sĩ cầm kiếm có con ngươi màu đỏ kia chậm rãi đứng dậy, rút ra một thanh cự kiếm, nghênh đón bản thể Từ Dương. tốc độ cực nhanh, so với những khô lâu chiến trường trong tay Từ Dương càng thêm kinh khủng. 907, chương thứ 19-17, kẽ hở chí mạng. Ha ha, vậy để ta thử một lần xem thực lực của các ngươi có thể cường đại đến mức nào. Từ Dương vừa nói xong, dưới chân chấn động mạnh, tốc độ thân pháp lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, dù sao những chiến trường này cũng có máy móc thực chất hóa thân thể cùng với ý thức của âm hồn thể, tuyệt không phải là một đám nhân vật có thể xem thường. Từ Dương Ngọc Cốt Thần Kiếm sắc bén cỡ nào, vô số kiếm mang không ngừng đánh ra trên bản thể, lần lượt đánh vào thân thể võ sĩ có con ngươi màu đỏ này. Sức mạnh kinh khủng, lần lượt phát tiết ra ngoài, phóng ra uy áp khủng bố khó có thể tưởng tượng được trên thân thể khổng lồ này. Ấn Phương ẩn giấu nhiều không đếm được tại thời khắc này dần dần bị thức tỉnh. Lực quan sát của Từ Dương kinh người cỡ nào, lập tức từ những thông tin về năng lượng bùng nổ như định thức này cảm nhận được vị trí nhược điểm của chiến hạm này. Năng lượng định thức chiến tranh như trước đó Vân Thông Tổ Vu khống chế Khô Lâu Cốt Tử tuy rằng cũng đủ cường đại, nhưng là vì không có linh hồn thể rót vào, bởi vậy chiến tranh khô lâu kia hoàn toàn dựa vào thực thể Vân Thông Tổ Vu thao tác, mặc dù đối với cái máy hoàn toàn có thể tự chủ hành động này có chút phiền phức, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, nhưng cũng có một ưu thế tương tự, đó là không có nhược điểm tuyệt đối có thể tìm kiếm. Nhưng trước mặt những kỵ sĩ này thì không giống nhau, bởi vì tất cả bọn họ đều tự chủ thân thể âm hồn để điều khiển, cho nên Từ Dương xem ra, bộ vị trói buộc giữa chiến trường và cơ thể máy móc của bọn họ chính là yếu điểm của những máy móc chiến trường này. Chỉ cần chặt đứt hiệu quả liên thông giữa âm hồn thể và một thân máy móc này, như vậy mặc kệ bọn họ có lực chiến đấu cường đại cỡ nào, cũng sẽ trong khoảnh khắc lâm vào ngủ say, biến thành một đoàn sắt vụn. Mà ngay lúc những năng lượng định thức này không ngừng phát tiết ra ngoài, Từ Dương rốt cục bắt được trung tâm của âm hồn thể phát ra mệnh lệnh, chính là một điểm trung tâm giữa mi tâm của cơ giáp kỵ sĩ này. Theo thân thể gia hỏa này không ngừng tới gần Từ Dương, một điểm kia trong tầm mắt Từ Dương cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn từ đầu đến cuối không có động tác tiếp theo, chính là chờ đợi cơ hội một kích mà chúng. Chính là lúc này, con người Từ Dương mãnh liệt co rụt lại, nhanh chóng thò ra hai ngón tay phải, hai ngón tay cường đại không gì sánh được hóa thành một đạo tử quang, thuận thế bay ra, không sai lệch đâm trúng vị trí mi tâm. Quả nhiên, kỵ sĩ trước mắt đã giơ cao cự kiếm màu đỏ, sau khi bị một chỉ của Từ Dương đâm trúng mi tâm, thân thể khổng lồ lập tức lâm vào trong trạng thái động tác cứng ngắc. Sau đó thân thể máy móc to lớn này bắt đầu điên cuồng run rẩy, cuối cùng giống như một cỗ máy mục nát rải rác, sụi lơ vô lực ngã xuống, cuối cùng vẫn không thể bổ ra một kiếm tuyệt sát nhuần nhuyễn này. Ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là một đống sắt hỏng nhìn không trúng mà thôi. Người tự cho rằng mình rất thông minh, nhưng không biết làm như vậy mặc dù tránh cho người điều khiển tai hại, trở nên càng thêm thuận tiện, có thể cũng phóng đại nhược điểm của hắn trước mặt ta. Bọn họ căn bản không cách nào che giấu tiết điểm linh hồn và nhục thân ràng buộc với nhau, chỉ cần ta phá hỏng trung tâm tiết điểm này, toàn bộ hệ thống liền không thể vận chuyển. Từ Dương vừa nói xong, lần này hắn lựa chọn thủ vi công, chủ động nghênh đón 6 tòa kỵ binh còn lại. Sau khi bị Từ Dương nhìn rõ sơ hở, những võ sĩ này không còn bất cứ đường sống nào để phát huy thực lực, cho dù là võ giả mạnh nhất có được bản nguyên minh văn màu tím ra chỉ cuối cùng, cũng chỉ là phế vật không dùng được, bị Từ Dương nhẹ nhàng đâm một chỉ vào mi tâm, cơ thể liền triệt để rải rác xuống. Đi tới trước lồng giam này, Từ Dương một trưởng vỗ ra lực lượng nguyên thủy cường đại, sinh ra là xé rách lồng giam đại cầu trước mặt thành phấn vụn. Sau đó Từ Dương đánh ra một luồng sáng thiên sứ thuần túy, rất nhanh liền đánh thức con chó lớn đang ngủ say. Sao lại thế này, lão đại, chúng ta đang ở đâu vậy? Từ Dương đơn giản kể lại chuyện vừa phát sinh cho đại cầu một lần, gia hỏa này theo bản năng lắc đầu, cuối cùng vẫn là khẩu khí của hắn. Rất đáng tiếc, không thể trợ giúp lão đại ở giữa chiến trường, ngược lại trở thành kéo dài cân rượu, xem ra tu hành của ta vẫn chênh lệch rất xa. Từ Dương nhìn thấy bộ dạng của đại cầu như vậy, không nhịn được mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi không cần tạo áp lực lớn như cho mình, bây giờ nếu ngươi đã là đồng đội kề vai chiến đấu với ta, mặc kệ ngươi trở thành dáng vẻ gì, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Mỗi người đều cần một quá trình phát triển, thay vì cảm khái lịch luyện của mình không đủ, chỉ bằng đem những chuyện mình trải qua coi là lợi thế để rèn luyện linh hồn tăng lên, như vậy sẽ chỉ có thể không ngừng tiến bộ. Đại cầu nghe vậy gật đầu thật sâu với Từ Dương, ta nhớ kỹ lời của lão đại, ta nhất định sẽ khiến cho mình trở nên càng mạnh hơn. Sau khi hoàn thành cứu vớt đối với đại cầu, Từ Dương lại xuất phát, lần này có sự giúp đỡ của đại cầu, tốc độ đi tới của hai người cũng càng thêm mau lẹ, rất nhanh đã tới vị trí của Hàn Đông nữ thần bị cầm tù. Làm cho Từ Dương cảm thấy may mắn chính là, nữ thần rừng lạnh này, vậy mà cùng bị giam ở cùng một chỗ với Vân Tiêu. Chỉ có điều hai người phân biệt bị nhốt trong mật thất có một đạo băng cường ngăn cách, mới khiến cho hai người này bị ngăn cách ở vị trí rất xa trên trận pháp quỷ cốc. Trên thực tế, chỉ cần đả thông một mặt tường băng này, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lại là một ít sinh mệnh thể giống như đúc kỵ sĩ gặp phải lúc trước, Từ Dương giao cho đại cẩu phá giải những máy móc trên chiến trường này, hai người làm ít lợi nhiều, trong thời gian ngắn nhất thanh lý hết tất cả lực lượng thủ hộ nơi đây. Đại cẩu vội vàng tiến lên thức tỉnh nữ thần Hàn Đông, mà Từ Dương thì trong lúc này, lợi dụng ngọc cốt thần kiếm bá đạo vô cùng của mình, mạnh mẽ chém nát bức tường băng trước mặt này, dùng phương thức hiệu quả cao nhất cứu Vân Tiêu ra. Chẳng qua để cho Từ Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, mình lại lần nữa thi triển trận pháp kỳ môn quỷ cốc, bất luận thế nào cũng không cách nào tập trung vị trí của tên uất ức kia. Rơi vào đường cùng, Từ Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm kiếm góc phòng, mà là mang theo ba đồng đội của mình tiến về phía cửa ra vào trong mộng cảnh này. Bốn người một đường đại khai đại phóng cùng đánh đầu thắng đó, mặc kệ gặp phải âm hồn thể thế nào, đều không ngăn cản được thế tiến công cường đại không gì sánh được của bốn người này. Rất nhanh, bọn họ dựa theo quỷ cốc kỳ môn chỉ dẫn, đi tới lối ra của trận pháp cực âm này. Mà sau khi tiến vào trong mật thất cuối cùng này, bốn người Từ Dương rõ ràng phát hiện, cùng với lối ra này có vẻ như là một gian tử lao, cũng không có cửa ra vào. Mà nơi này, càng giống như toàn bộ điểm cuối cùng của mộng cảnh định thức, phía trước đã không có bất kỳ con đường nào có thể đi. Ha ha ha, thật đáng tiếc nói cho các người biết, đây là cục diện ta đã sớm bố trí, nơi các người ở đã là điểm cuối của toàn bộ mộng cảnh, không còn đường nào có thể đi đến phương hướng duy nhất của hậu phương. 908, chương thứ 19-18 tập trung mắt trận, cực âm tổ vu tự mình giá lâm, mà ở sau lưng hắn cũng đi theo vô cùng vô tận âm hồn khôi lỗi thân thể, đem phương hướng tới duy nhất của đám người này đều vây quanh ba tầng ngoài. Nhìn hình thái hồn thể cực âm tổ vu trước mắt, Từ Dương cười lạnh một tiếng, nếu ngươi thật sự có đủ tự tin đối với bản thân, sao không trực tiếp dâng ra bản thể chiến đấu một trận với ta, vẻn vẹn phóng xuất ra một đạo linh hồn khôi lỗi này lại có ý nghĩa gì? Hồn thể cực âm tổ vu lộ ra nụ cười lạnh như băng, chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ cả người thượng vị. Ta chỉ muốn thông báo cho các ngươi biết, nơi này sẽ trở thành vị trí bị cầm tù ngàn năm tương lai của các ngươi, không nên vọng tưởng có thể tìm thấy lối ra ở chỗ này, phía dưới là thủy lao vô tận, căn bản không có cửa ra để nói. Từ Dương xác thực cười ha hả lên, quỷ cốc kỳ môn của ta đại trấn tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu nơi này chính là phương hướng mở ra như vậy, cơ quan tránh thoát mộng cảnh này nhất định giấu ở trong nhà tù này. Nếu như hắn phán đoán không sai, cửa ra chân chính hẳn là ẩn giấu phía dưới thủy lao này. Âm tổ vu tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt nở nụ cười, ngươi không phải vẫn muốn chơi một trò chơi với ta sao? Vậy chúng ta không ngại chơi một trò chơi cùng thi đấu sinh tử. Nếu ngươi thật sự nghi ngờ, phía dưới này chính là lối ra, ta có thể để ngươi lặn vào trong nước, nhưng sau một phút ta sẽ lấy lực lượng âm sát cường đại nhất bắt đầu đóng băng toàn bộ thủy lao. Đến lúc đó, các ngươi cũng không còn có thể trở về bờ sông này, sẽ bị vĩnh viễn đóng băng ở cuối thủy lao này. Đương nhiên, nếu các ngươi cố ý cảm thấy phía dưới nhất định sẽ có cửa ra vào, ta không ngại đề nghị các ngươi thử một chút, có thể thử từng cái một cũng có thể để tất cả mọi người cùng tiến vào, cụ thể như thế nào thì chơi đùa, A Dương các hạ định đoạt. Hàn Đông nữ thần nhìn thật sâu thái độ cực âm tổ vu trước mắt, trong lòng rất không chắc chắn, tiến đến bên người Từ Dương nhịn không được nói thầm một phen. Lão đại, nhìn bộ dáng của hắn, phía dưới chắc chắn không có cửa ra, nếu chúng ta thật sự nhảy xuống, vừa vặn trúng bẫy của hắn, nếu như bị hắn hoàn toàn đóng băng, chúng ta thật sự không ra được. Từ Dương nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Hàn Đông nữ thần, bất đắc dĩ lắc đầu, e là xưa nay ngươi không hiểu rõ, hai chữ binh pháp này có ý nghĩa gì. Rất nhiều lúc, đây chính là hành động của hắn che giấu tài năng, quỷ cốc kỳ môn đại trận của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nếu lối ra trốn ở cuối không gian này, thủy lao này chính là nơi duy nhất chúng ta có thể tìm ra đáp án. Từ Dương vừa nói xong, cũng không đợi Từ Đông nữ thần phản ứng, một cước liền đá nha đầu này vào trong thủy lao, sau đó đưa cho đại cậu cùng Vân Tiêu bên cạnh một ánh mắt. Ba người đồng thời phi thân lên, tiềm nhập vào phía dưới thủy lao này. Theo thân ảnh bốn người dần dần biến mất, ở phía dưới thủy lao này, cực âm tổ vu trên bờ nhíu chặt lông mày. Tên gia hỏa tên gọi A Dương này, nếu thật sự để mặc hắn còn sống rời đi, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hắn thật sự là quá thông minh, không chỉ thực lực cường đại như thế, đầu óc phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Đối thủ như vậy, nhất định không thể để hắn còn sống rời khỏi mộng cảnh của ta, nếu không sẽ mang đến cho tế ti đại nhân phiền phức rất lớn. Cực âm tổ vu cuối cùng vẫn là nuốt lời, căn bản không có đợi được một phút nào, bốn người này vừa biến mất không bao lâu, hắn liền bắt đầu ngưng tụ căn nguyên âm sát lực vô cùng nồng đậm trong cơ thể mình, bắt đầu phong ấn thủy lao trước mắt, sóng nước vô biên phía dưới này, trong thời gian ngắn nhất bắt đầu đóng băng. Lúc này, Từ Dương ở dưới nước này đồng thời phát ra linh hồn truyền âm cho ba người, dựa theo trận pháp kỳ môn của quỷ cốc chỉ dẫn ba đồng đội đồng thời tập kết đến hướng cửa ra gần nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được khí thức âm sát thuộc tính từ trên đỉnh đầu càng thêm nồng đậm, đồng thời thủy vực phía dưới lưu động tính cũng đang không ngừng yếu bớt, cấp tốc lâm vào trạng thái băng phong. Cảm nhận được nguy hiểm như vậy giáng lâm, Từ Dương không chút do dự phóng thích hải thần lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng nhảy lên khí tức sóng nước chung quanh, mượn lực lượng của mình, tận khả năng chống cự bản nguyên âm sát thuộc tính phía trên không ngừng xâm lấn thủy vực phía dưới, tranh thủ cho ba đồng đội của mình thời gian mở ra cơ quan dưới nước. Không xong, lão đại, nơi này căn bản không có cơ quan gì, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đây? Linh hồn của Lồn Đông nữ thần rất nhanh xuất hiện truyền âm, Từ Dương tự định giá một lát, lập tức đáp lại. Ngươi tới vị trí này của ta, phóng thích ra lực lượng băng xương thuộc tính trong cơ thể ngươi, đối kháng cô âm sát bản nguyên này, ta tự mình mở ra cơ quan. Rất nhanh, Lật Đông nữ thần liền triệu hồi ra đồng bạn heo rừng của mình, dưới sự tương tác lẫn nhau của tòa kỵ cường đại này, tốc độ thân pháp nhà đầu này tăng lên đến cực hạn, rất nhanh liền đi tới vị trí của Từ Dương, đạt thành chiến trường trao đổi với hắn. Sau đó, Từ Dương lập tức lặn xuống đến mặt ngoài vách tường thủy lao cứng rắn này. Quả nhiên, vách tường có phong ấn sóng nước vô biên, nhìn không ra bất luận sơ hở gì, nhưng Từ Dương rất rõ ràng bí mật nhất định giấu ở trong vách tường này. Rất nhanh, khí xoáy trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng điều động lực lượng nguyên thủy cường đại, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra hai đạo khí tức bản nguyên xích hỏa thuộc tính, bắt đầu đánh lên mặt tường. Không bao lâu sau, lực lượng hỏa thuộc tính cường đại bắt đầu phát huy tác dụng, vậy mà lại luyện hóa một tầng bản nguyên âm sát trên mặt tường này thành hư vô. Cũng chính trong lúc này, bản nguyên âm sát mở rộng, trên vách tường này hiện ra một đạo minh văn lạc ấn tinh xảo, trong lạc ấn này không ngừng chảy ra năng lượng, vừa vặn chính là toàn bộ trận nhãn trong mộng cảnh. Thật tốt quá, lão đại, người quả nhiên thông minh, chuyện này đều có thể bị ngươi phát hiện. Từ Dương ở dưới nước này, chiều sâu lộ ra nụ cười. Quỷ cốc kỳ môn đại trận tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bởi vậy ta khẳng định nơi này nhất định là toàn bộ trận nhãn mộng thức. Chỉ cần một kích đánh nát đạo minh văn này, mộng cảnh mắt trận sẽ xuất hiện lỗ hổng, chúng ta có thể dùng lực lượng của mình không ngừng xé rách quy tắc định. Sau khi mộng cảnh liên thông với khí tức pháp tắc ngoại giới, nó cũng không còn cách nào tồn tại nữa. Từ Dương vừa nói xong, trước người mình triệu hồi ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, cùng lúc đó, hắn phối hợp với lực lượng của hải thần lĩnh vực, uy lực của chiêu kiếm này dưới nước cũng có thể tăng lên đến mức tận cùng. Nếu không có ảnh hưởng của hải thần lĩnh vực gia trì, uy lực một kiếm này của Từ Dương sẽ giảm đi rất nhiều. Mà với tư cách là nhược điểm duy nhất của toàn bộ định thức trong mộng cảnh, Từ Dương rất rõ ràng, cường độ minh văn này đã áp đảo trên minh văn màu tím bình thường. Theo thời gian mình ngưng tụ lực lượng không ngừng chuyển rời, khí tức âm sát từ trên đỉnh đầu không ngừng trở nên nồng đậm, nhà đầu Hàn Đông nữ thần kia chẳng mấy chốc sẽ không thể chống đỡ nổi, bởi vậy cho Từ Dương cơ hội phá trận chỉ có một lần. 909, cảnh giới thứ 99 là cực dương chi cảnh. Rốt cuộc, Từ Dương ôm theo mỗi một đồng đội vô cùng chờ mong, đánh ra một kiếm mạnh nhất này. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, minh văn trước mắt rốt cuộc vỡ nát, sau đó một lỗ hổng màu đen không ngừng tại thời khắc này điên cuồng bị xé nứt, đây chính là kẽ hở duy nhất của mộng cảnh. Đi mau, Từ Dương lập tức mở miệng thúc giục, Vân Tiêu và Đại Cầu tuần tự chui vào trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, Từ Dương nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo vị trí của nữ thần Hàn Đông. Nhà đầu này dưới điều kiện tiên quyết không có được mệnh lệnh của Từ Dương, còn đang liều mạng ngăn cản vô cùng vô tận âm sát khí tức này không ngừng lan tràn, mà lúc này, hai tay hắn đều đã bị âm sát khí tức hoàn toàn phong bế. Nếu không phải Từ Dương lập tức theo tới, chỉ sợ nha đầu này sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên hy sinh dưới tay cực âm tổ vu. Từ Dương bắt lấy nữ thần Hàn Đông, dưới sự bảo vệ của hắn, rốt cuộc trước một khắc trước khi khí tức âm sát triệt để phong ấn toàn bộ không gian thủy lao, thoát ly khỏi khu vực mộng cảnh này. Sau khi ngũ cảm một lần nữa khôi phục lại, bốn người nhóm Từ Dương rốt cuộc xem như thoát khỏi mộng cảnh định thức kia, hoàn mỹ thoát khỏi lĩnh vực phong tỏa của cực âm tổ vu. Mẹ kiếp, chúng ta đi ra sao? Nơi này là địa phương nào? Nữ thần Hàn Đông mờ mịt quét mắt nhìn chung quanh, phát hiện nơi này giống như là một khu vực rừng rậm nguyên thủy, chung quanh hoang vắng không người, nhưng lại có khí tức sinh mệnh nồng đậm chấn động, một cảnh tượng sinh cơ dạt dào, hoàn toàn khác với mộng cảnh cực âm tổ vu vừa mới ở trong mộng cảnh định thức. Chúng ta không phải đã tiến vào nội bộ tế đàn rồi chứ? Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, không, nếu phán đoán của ta không sai, nơi này hẳn là không gian định thức của cực dương tổ vu. Âm tại nội dương bên ngoài. Hai gia hỏa này phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được, mộng cảnh hai người bệnh thành cơ hồ là không chê vào đâu. Không, nơi này mặc dù cũng là không gian định thức, nhưng cũng không phải là hình thái mộng cảnh, tất cả tồn tại nơi này đều là chân thật. Nghe Từ Dương nói vậy, mọi người cũng theo bản năng trở nên nghiêm túc. Dù sao khác biệt lớn nhất giữa mộng cảnh và hiện thực, chính là tất cả năng lượng ba động nơi này có được đều là tồn tại thật sự, nói cách khác tại địa phương này nếu như bị gạt bỏ, vậy thì thật sự đi về kết cục vẫn lạc. Mà trước đó xác định là trong mộng cảnh, một khi tranh đoạt mộng cảnh trói buộc, bản thân sẽ khôi phục đến hình thái nguyên thủy nhất. Thí dụ như vừa rồi âm thanh cuối cùng ở trong mộng cảnh, hai tay của Hàn Đông nữ thần rõ ràng là bị lực lượng căn nguyên của âm sát phong ấn hoàn toàn, nhưng sau khi hắn rời khỏi mộng cảnh, cả người nàng đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù không gian định thức này càng thêm chân thực, nhưng tính nguy hiểm lại lớn hơn nhiều so với trong mộng cảnh. Hai gia hỏa kia đều không phải là thiện nam tín nữ gì, đây nhất định là chỉ sợ so với cực âm mộng cảnh bên ngoài càng thêm đáng sợ, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận. Vân Tiêu mở miệng chỉ điểm một tiếng, ngay lúc nàng vừa dứt lời, chỗ sâu trong rừng rậm bên tay phải nàng đột nhiên bay tới một con thỏ rừng này, trong nháy mắt bay lên trời, thân hình thế mà xảy ra thay đổi long trời lở đất. Hầu như chỉ trong nháy mắt, con thỏ lớn chừng bàn tay đã biến thành một con gấu chó khổng lồ trong hư không, hung hăng đè xuống đỉnh đầu Vân Tiêu. Từ Dương thấy thế, Ngọc Cốt Thần Kiếm thuận thế bay ra, xuyên thủng thân thể ra hỏa khổng lồ này, máu tươi bắn tung tóe trong hư không, tán ở trên những cây cổ thụ che trời chung quanh, vậy mà có năng lực ăn mòn vô cùng cường đại, ngay cả máu tươi biến dị thể này cũng đều là màu xanh đậm. Ta hiểu rồi, trong này hẳn là nói chính là lực lượng nguyền rủa của ngũ đại cấm khu. Vừa rồi con thỏ rừng kia chính là sản phẩm biến dị huyết mạch rõ ràng nhất, mà sở dĩ nó xuất hiện loại hiện tượng dị hóa này, tất cả đều là vì bị những nguyền rủa kia xâm chiếm sinh mệnh bổn nguyên, sau đó bị những nguyền rủa này trao tặng cho một loại cảm xúc đặc thù nào đó. Có nguyền rủa có thể làm cho sinh mệnh thể trở nên càng thêm cuồng bạo khát máu, có nguyền rủa sẽ làm cho sinh mệnh thể bị bao trùm uể oải, linh hồn đi về hướng tiêu vong. Vừa rồi một con thỏ rừng kia, chính là trước khi nguyền rủa xâm lấn huyết mạch biến dị, được trao cho bản năng khát máu cuồng bạo, sau khi cảm nhận được những sinh mệnh thể này của chúng ta từ bên ngoài đến, bản năng trên người hắn sẽ bị kích phát. Đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Vậy lão đại, chúng ta nên tránh đi những lực lượng nguyền rủa này xâm lấn như thế nào đây? Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng cười lạnh, rất đơn giản, không gian định thức này đã là tồn tại chân thật, như vậy cũng có thể xác minh một sự thật, bản thân Cực Dương Tổ Vu nhất định giấu ở một chỗ nào đó trong không gian định thức này. Chỉ cần chúng ta tìm được bản thân hắn, trực tiếp giết chết, vậy không gian định thức này tự nhiên cũng không thể tạo thành uy hiếp. Phương pháp đích thật là một châm thấy máu, nhưng vấn đề lại tới, không gian định thức lớn như vậy, làm sao có thể tìm được vị trí cụ thể của Cực Dương Tổ Vu? Không đợi đám người kịp phản ứng, phía cuối tầm mắt là một nhóm sói hoang lớn chừng một con sư tử, dần dần xuất hiện mỗi con sói hoang, đồng thời thiêu đốt lên hào quang khát máu màu đỏ thắm. Ôi trời ơi, nhiều sói hoang như vậy, vô số đàn sói điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt bao vây mấy người Từ Dương vào vị trí. Không sao, mỗi người chúng ta phân công rõ ràng, tận lực tránh bị lực lượng huyết mạch bọn họ xâm nhiễm, chỉ cần không đụng đến huyết dịch của bọn họ, nhất định sẽ không bị loại nguyền rủa này lây nhiễm. Từ Dương vừa nói xong, một đàn sói hoang phát ra tiếng kêu điên cuồng, một mạch xông về phía bên này. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh một cái, thiên sứ lĩnh vực nhanh chóng bao trùm, những nơi ánh sáng màu vàng đi qua, đúng là làm cho những con sói hoang này không dám phát động tấn công mạnh mẽ, từng con đều vây quanh bên ngoài lĩnh vực trăm mét, chờ đợi những hào quang màu vàng này biến mất. Nhưng mà những sói hoang này nằm mơ cũng không ngờ tới, những bức tường ánh sáng màu vàng này trở thành bức tường kiên cố nhất của đội ngũ Từ Dương. Bọn họ bên trong quang mang này không ngừng phát động tiến công, không những có thể đối với đàn sói tấn công hữu hiệu, còn có thể hoàn toàn tránh được tất cả huyết dịch khí tức trên người bọn họ phún ra, cùng với các loại lực lượng đánh ra. Trong lĩnh vực thiên sứ, nơi này là cực lạc tịnh thổ, mặc cho hết thảy ngoại giới ô uế đều không thể nhiễm những khí tức màu vàng này. Ha ha ha, có sự che chở của sức mạnh thiên sứ, thật sự là đã ghiền mà. A Dương lão đại, ngươi nhìn xem mấy người chúng ta tiềm chất này, có thể trở thành thiên sứ hay không, nếu có còn xin ngươi giới thiệu cho mấy người ca một chút. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, hắn không thể nói cho mấy người này, mình chính là thiên sứ chi thần của tất cả chúa tể. Nhưng cho dù hắn sở hữu địa vị tín ngưỡng thần thánh nhất của thiên sứ nhất mạch, cũng không có cách nào tùy tiện tặng thiên sứ huyết mạch cho những người khác. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể Từ Dương chính là lực lượng thiên sứ hoàn mỹ, nhục thân phàm tục bình thường căn bản không cách nào chịu được loại năng lượng huyết dịch này, cưỡng ép truyền vào, rất có thể sẽ làm thân thể sinh mệnh nguyên bản bạo thể mà chết, thậm chí là linh hồn tan vỡ. 910, chương thứ 90, khát máu nguyền rủa. Rất nhanh, rất nhiều sói hoang bị nguyền rủa, ý thức được mấy người trước mắt này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, liền tự mình thoát khỏi chiến trường này, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mấy người Từ Dương. Xem ra, lực lượng nguyền rủa bình thường thật sự là không cách nào ảnh hưởng đến các ngươi. A Dương các hạ, lực lượng của ngươi thật sự là cường đại đến cực điểm. Phóng mắt nhìn toàn bộ năm đại cấm khu, chỉ sợ ngoại trừ đại tế tự chí cao vô thượng, đã không có người là đối thủ của ngươi. Mà ta, chính là người phát ngôn duy nhất của đại tế ti, nói cách khác, các ngươi nếu có biện pháp tìm được cách đột phá không gian định thức này, liền có tư cách trực tiếp tiến vào tế đàn đối mặt đại tế tự. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 ngày 3 đêm, trong thời gian này, tất cả nguyền rủa trong không gian định thức đều sẽ theo thời gian mà không ngừng bị cường hóa. Trong vòng 3 ngày, các ngươi không cách nào thoát ra được, toàn bộ thủ đoạn định thức sẽ bị ta dùng thủ đoạn đặc thù vĩnh viễn phong bế, đến lúc đó các ngươi sẽ không còn tư cách tranh đoạt nữa. Vân Tiêu cười ha ha, vì sao đám gia hỏa các ngươi lúc trang bức, đều sẽ đem mình coi là lực lượng mạnh nhất trên thế giới này phảng phất có thể thống trị tất cả. Định thức cường đại hơn nữa, tất nhiên cũng có sơ hở và mắt trận của nó, người dựa vào cái gì có thể phong bế nơi này vĩnh viễn. Cực Dương Tổ Vu đối mặt chất vấn của Từ Dương, rốt cuộc vẫn mở miệng giải đáp nghi vấn này cho hắn. Đó là bởi vì, phép tắc định thức của ta trói buộc chính là đầu nguồn lực lượng cường đại nhất của cả đại lục san hô, chính là nguồn gốc của lực lượng truyền thừa được các ngươi coi là hệ thống truyền thừa cao cao tại thượng kia. Không biết đáp án này có thể làm cho ngươi hài lòng hay không? Ngươi nói cái gì? Làm người thủ hộ đệ nhất đại tế thi, quyền hạn của ta chỉ có thể để cho ta nói cho các ngươi biết nhiều nội dung như vậy, nếu như các ngươi còn cảm thấy nghi vấn về phía sau, vậy thì mời các ngươi cố gắng phá cục đi. Nếu thật sự có thể trong vòng 3 ngày tìm được cửa ra không gian định thức này mà nói, có lẽ tiến vào tế đàn nhìn thấy đại tế thi, hắn có thể thỏa mãn tất cả nghi vấn trong lòng các ngươi. Đương nhiên, loại hy vọng này đối với các ngươi mà nói là rất xa vời, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, mỗi một người khiêu chiến ở đây, ta đều vì các ngươi mỗi người đều chế định lực lượng nguyền rủa chuyên môn, chờ đợi các ngươi phá cục. Với tư cách là người mạnh nhất trong các ngươi, A Dương các hạ nhất định là người sống đến cuối cùng kia, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy từng đồng bọn bên cạnh ngươi, từng người một rời khỏi ngươi. Mà ở trước mặt nguyền rủa có thần linh cao cao tại thượng trong mắt các ngươi nhỏ bé cỡ nào, ha ha ha. Cực Dương Tổ Vu càn rỡ cười to lên, nhưng hắn quả thật có vốn này. Nếu như tất cả lời hắn nói đều là sự thật, sau lưng ngũ đại cấm khu nhất mạch thật sự có lực lượng thần linh chèo chống, như vậy chân diện mạo lực lượng nguyền rủa này chỉ sợ đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Từ Dương hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trong những lời nói của Cực Dương Tổ Vu vừa rồi, cũng không có trộn lẫn bao nhiêu hư vọng, hầu như chính là đang kể lại một đoạn sự thật. Mà chân chính để cho Từ Dương cảm thấy hứng thú chính là, vì sao phía sau ngũ đại cấm khu có thể lưng dựa vào lực lượng của thần. Nếu thật sự là như thế, vậy người được xưng là đại tế ti kia, rốt cuộc có được thân phận không người biết, chẳng lẽ hắn chính là thần tôn sao? Hay là vị hoàng tử đã cướp đi sức mạnh bất hủ của Tây Hoàng năm đó, hoặc chính là kiếm thần Vân Vong Cơ trong truyền thuyết? Đủ loại đáp án tồn tại, từng cái lóe lên trong đầu Từ Dương. Bất quá rất nhanh hắn liền cưỡng ép mình bình tĩnh lại, hắn biết rõ hiện tại việc mình muốn làm nhất, cũng không phải là đi đoán đáp án những hư vô mờ mịt này, mà là dẫn dắt các đồng đội bên cạnh, tận lực nhanh chóng tìm được cửa ra vào không gian Cực Dương này, trợ giúp bọn họ tránh né lực lượng nguyền rủa mà mình muốn gặp phải. Hào quang màu vàng của thiên sứ rất nhanh liền bị Từ Dương hủy bỏ, trong từng con sói trong con mắt lóe ra ánh sáng khát máu cũng rất nhanh biến mất bóng dáng. Vì để đảm bảo an toàn cho mỗi người trong đoàn đội, Hàn Đông nữ thần sau khi trưng cầu sự đồng ý của Từ Dương, triệu hồi ra đồng bọn bên người mình, cũng chính là con heo rừng cực lớn kia. Tên này là bản năng thú tộc cực kỳ đặc thù của thượng cổ dị thú, nó vô cảm đặc biệt là khứu giác, thế nhưng so với những huyết mạch sau khi bị nguyền rủa lực lượng cuồng hóa chung quanh càng thêm mạnh mẽ. Heo rừng khổng lồ phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó mũi vang lên, đi ở phía trước đoàn đội Từ Dương, vẻ mặt cảnh giác quan sát chung quanh. Không thể không nói, có một quái vật khổng lồ như vậy đi tới đầu đội ngũ mở đường, độ an toàn của đoàn đội tăng vọt. Liên tiếp mấy lần, đám người Từ Dương đi vào chỗ sâu trong rừng rậm này, bị một ít sinh vật huyết mạch cuồng hóa ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào, đều là do lợn rừng này sớm làm ra báo động, mới để cho đám người hoàn mỹ tránh né một đòn đánh lén. Trong nháy mắt, đoàn đội Từ Dương đã đi qua 4 canh giờ trong đám mây rậm này, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Bởi vì nơi này thật sự tồn tại không gian định thức, cũng không phải là mộng cảnh, bởi vậy cũng có được nhật thăng nguyệt lạc giống như bên ngoài, hệ thống thời gian quy tắc là cùng hiệu quả với ngoại giới. Bởi vậy không bao lâu nữa, hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần dần tối xuống. Sắp đến đêm rồi, mọi người nhất định phải tập trung tinh thần, nếu không, một ít sinh vật trong khu rừng này tất nhiên sẽ phát động tấn công mạnh vào tầm mắt chúng ta. Kinh nghiệm tác chiến của Từ Dương phong phú cỡ nào, lập tức mở miệng đề điểm mọi người. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, lợn rừng mở đường phía trước bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Cùng lúc đó, Từ Dương lập tức mở ra cực mục nhìn về phía xa, rất nhanh phát hiện cuối tầm mắt, rất nhiều phi trùng màu máu không ngừng chen chúc đến bên này. Những con phi trùng này mỗi con đều có kích cỡ chừng bàn tay người. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố, kết bè kết đội đập vào mặt, mang đến cho đoàn đội khủng hoảng lớn lao. Càng quan trọng hơn là, Trên người những phi trùng này có khí thức khát máu nồng đậm, không hề nghi ngờ cũng là huyết mạch đã từng bị máu huyết nguyền rủa xâm nhiễm qua. Lợn rừng đại dã không sợ phát ra tiếng gầm thét, đồng thời khí thức trên thân không ngừng bộc phát, mang đến cho đám côn trùng khát máu đợt thứ nhất này hiệu quả uy hiếp không gì sánh được. Ha ha ha, lão đại thế nào? Tác dụng của đồng bọn ta cơ hồ không kém bản thân ta đâu. Cứ như vậy, lực lượng một mình ta cống hiến cho đoàn đội cũng tương đương với hai người các ngươi. Ha ha, loại cảm giác thành tựu này thật sự khó có thể nói bằng lời. Hàn Đông nữ thần chạm đến ngực mình, nhưng mà đúng lúc này, Từ Dương lập tức mở miệng, bảo nàng nhanh chóng triệu hồi thú cưng lợn rừng của mình về. Bởi vì Từ Dương rất nhanh ý thức được, trước mắt có rất nhiều côn trùng khát máu, có lẽ có năng lực truyền bá loại nguyền rủa này. 911, chương thứ 16 cứu vớt lợn rừng đại dã. Mặc dù thực lực mỗi con lợn rừng vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với loài sinh vật có tính chất nhỏ bé này, ưu thế của hắn căn bản không phát huy ra được. Một khi bị đám khát máu phi trùng này nhìn chằm chằm, đại dã chư rất có thể sẽ trở thành kẻ đầu tiên gặp phải tình huống khát máu nguyền rủa trong đoàn đội. Hàn Đông nữ thần cũng không quá coi trọng đề điểm Từ Dương dẫn nàng, không chút hoang mang đi tới, căn bản không có thời gian đầu tiên phóng thích tinh thần từ xa dẫn đạo. Bởi vậy, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội đầu tiên từ đồng bọn đại dã chư của mình trở lại bên cạnh mình. Rất nhanh, khí tràng do lợn rừng bộc phát ra hiệu quả áp chế nhanh chóng hủy diệt, hàng ngàn phi trùng khát máu lấy kế tiếp điên cuồng bổ nhào về phía bản thể heo rừng đại dã. Đường viền nhục thân của hắn vốn vô cùng khổng lồ, trước đó cũng không ngờ rằng những phi trùng này có thể dễ dàng đột phá như vậy, tự hắn phóng xuất ra uy áp. Không chút phòng bị, heo đại dã quay đầu tính chạy trốn về phía vị trí nữ thần Hàn Đông, cuối cùng vẫn chậm một bước, bị đám phi trùng khát máu vây công phía sau trong khoảnh khắc vây quanh. Nhanh, phóng ra băng kết, Từ Dương vội mở miệng thúc giục một tiếng, lúc này đây Tư Đông nữ thần cũng bắt đầu bối rối. Nhìn thấy đồng bạn chân quý nhất của mình bị nhiều khát máu phi trùng vây khốn như vậy, cũng không dám làm ra một chút do dự nào, quyết đoán bay lên trời, liên tục không ngừng đánh ra băng xương lực cường đại không gì sánh được, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, đã bao trùm hoàn toàn khu vực yêu máu phi trùng trước mắt này. Theo sát, Từ Dương vững vàng rơi vào phía trên hư không bị đóng băng này, đồng thời mở ra 6 đạo khí xoáy trong cơ thể, xích hỏa long đồ vô cùng cường đại nhanh chóng ngưng tụ chung quanh thân thể mình. Rất nhanh, trên người Từ Dương bay lên một đồ đằng hỏa long do lực lượng nguyên thủy ngưng tụ thành, vây quanh những quần thể khát máu bị băng phong bế phía dưới, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng 5 phút, Từ Dương mới dựa vào phương pháp hỏa long cường đại của mình, luyện hóa đám phi trùng khát máu này thành hư vô, tất cả thân thể phi trùng đều bị ngọn lửa hừng hực này thiêu đốt nát bấy. Tiếp đó cũng bị hòa tan, còn có lực lượng băng phong mà nữ thần Hàn Đông đánh vào chung quanh. Tuy nói là dọn dẹp sạch sẽ nhóm khát máu phi trùng này, thế nhưng thú cưng của Lẫm Đông nữ thần là thú cưng toàn thân đều bị đinh đầy đại pháo màu đỏ như máu. Không hề nghi ngờ, trong cái lỗ độc này chất chứa chính là máu của côn trùng khát máu bị nguyền rủa tiến vào nhiễm. Heo rừng nhìn qua thập phần thê thảm, sụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Hàn Đông nữ thần đau lòng cũng lưu lại nước mắt, đều tại ta không tốt, nếu ta nghe lời của lão đại ngươi, sớm triệu hoán bảo bối này trở về, hắn làm sao phải chịu khổ như vậy, ta chỉ muốn để hắn phát huy ra năng lực của mình, làm một ít chuyện cho đoàn đội mà thôi. Đại cẩu đứng ở một bên không nói một lời, không hề nghi ngờ, hắn căn bản không tìm được cái cớ nào để giải vây cho nữ thần Hàn Đông. Sở dĩ lợn rừng đại dã bị những phi trùng khát máu này cuồng mãnh công kích, tất cả đều là hậu quả sinh ra do chủ nhân hắn không phụ trách đảm nhiệm. Vân Tiêu một bên thì tiến đến trước mặt nữ thần Hàn Đông, động viên tâm tình của nàng, duy chỉ có Từ Dương là mặt mũi bình tĩnh nhìn vào trạng thái lợn rừng lúc này. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nếu như phán đoán không sai, những khát máu phi trùng này thông qua phương thức cắn xé, đem huyết dịch trong cơ thể mình bị nguyền rủa tẩm qua, truyền vào trong cơ thể lợn rừng. Nói cách khác, hiện tại lợn rừng đã trở thành căn nguyên của căn bệnh khát máu nguyền rủa, trước khi hắn bị nguyền rủa chi lực phát tác, thử lợi dụng lực lượng thiên sứ của ta, rửa sạch ô uế trong huyết mạch hắn. Tuy nhiên ta không cách nào xác định nhất định có thể hoàn thành mục tiêu như vậy, dù sao cho dù là ta cũng hoàn toàn không biết gì về lực lượng nguyền rủa nhất mạch. Nếu như Cực Dương Tổ Vu nói là thật, những nguyền rủa này chính là thể hiện trên loại hình thức lực lượng nào đó của thần, vậy xem như trạng thái hiện tại của ta chỉ sợ cũng không có cách hóa giải năng lực nguyền rủa máu me này. Từ Dương cũng không phải không tự tin với thực lực cường đại của mình, trong lòng hắn chỉ có một nghi hoặc. Nếu như vị thần kia chính là Vân Vong Cơ Kiếm Tiên, như vậy chỉ sợ truyền thừa một mạch thiên sứ của Từ Dương, rất khó phát huy tác dụng với lực lượng của hắn. Dù sao năm đó, Vân Vong Cơ và thiên sứ Nguyệt Hưu, cũng chính là thiên sứ thần đời trước truyền thừa cho thiên thần huyết mạch thiên thần hoàn mỹ của Từ Dương vô thượng, giữa hai người là từng có thân nhân da thịt hơn nữa sinh ra huyết mạch. Bởi vậy trên lý luận mà nói, trong cơ thể Vân Vong Cơ cũng có một bộ phận lực lượng truyền thừa của thiên sứ nhất mạch. Nếu những nguyền rủa này thật sự lấy lực lượng của hắn làm căn nguyên để thực hiện, như vậy lực lượng thiên sứ của Từ Dương trong lúc hóa giải lực lượng nguyền rủa, tất sẽ bị hiệu quả bài xích cực lớn, có thể phát huy ra tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mang theo lo lắng như vậy, Từ Dương bắt đầu thử nghiệm đem ánh sáng thiên sứ của mình bao phủ ở trên thân thể lợn rừng trước mặt, bắt đầu hóa giải những độc lở trên người hắn. Rất nhanh, quang mang màu vàng đại đạo bao phủ hoàn toàn Từ Dương và lợn rừng trước mặt, vầng sáng ôn hòa bắt đầu không ngừng du tẩu trên từng lỗ thủng trên người lợn rừng, tịnh hóa từng vết sẹo độc trên người hắn. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền nhíu mày, quả thật là tình huống hắn lo lắng nhất phát triển, những lực lượng nguyền rủa này, trời sinh liền có tác dụng bài xích đối với lực lượng thiên tài trong cơ thể Từ Dương, điều này làm cho lực lượng nguyền rủa thế tập trung trong cơ thể dã trư của hắn, tạo thành hiệu quả trở ngại thật lớn. Thế nào lão đại, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào lực lượng của ta có thể hóa giải hết vết thương trên người lợn rừng, chữa khỏi toàn bộ ngoại thương của hắn. Nhưng trong cơ thể hắn vẫn giữ lại hiệu quả tiêu cực do khát máu nguyền rủa, trong thời gian ngắn ta không thể nào thanh trừ được. Nữ thần Hàn Lập nghe vậy, trên mặt tràn ngập vẻ yêu thương. Nàng biết rõ, tồn tại công tham tạo hóa như Từ Dương đều không giải quyết được vấn đề khó khăn, mấy người bọn họ cơ hồ càng khó có thể thực hiện. Lão đại kia, khát máu nguyền rủa có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực như thế nào cho lợn rừng? Cụ thể thuộc tính và tác dụng của nguyền rủa này, trước mắt chúng ta còn không cách nào phán đoán, chỉ có chờ lực lượng nguyền rủa phát tác trên người lợn rừng, quan sát biểu hiện cụ thể trên người hắn, chúng ta mới có thể hiểu rõ nhất định. Nếu như phán đoán không sai, nguyền rủa khát máu là có thể khiến cơ thể sinh ra lực lượng nguyền rủa cuồng hóa, tương tự với lực lượng đàn sói chúng ta gặp phải lúc trước. Nghe Từ Dương nói vậy, gương mặt Đại Cẩu và Vân Tiêu bên cạnh đều lộ ra vẻ lo lắng. Bản thân heo rừng này có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nếu như hắn thật sự bị nguyền rủa khát máu ra chỉ cuồng hóa, vạn nhất quay đầu lại làm thương tổn đến đám đồng đội bên cạnh, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm gay gâu. Nữ thần Hàn Đông tiến đến bên cạnh con lợn rừng nằm trên mặt đất ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve đầu heo rừng. 912, chương thứ 92 là phương pháp duy nhất phá chú. Dưới sự thôi động của tâm tình, nước mắt của nữ thần Hàn Đông không ngừng rơi xuống trên người lợn rừng, nhỏ xuống gò má nhìn như hung ác của hắn. Lại không ngờ, chính là một cử động lơ đãng như vậy, ngược lại để cho lợn rừng vốn như trạng thái ngủ say bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà trong con ngươi của hắn đã biến thành màu sắc huyết hồng giống như đàn sói và phi trùng khát máu lúc trước. Mạnh mẽ nâng người lên, bộc phát ra một cỗ khí tức sát lục vô cùng cường đại. Dã chưa tập trung ánh mắt lạnh lẽo trên người nữ thần rừng rực. Không tốt, lực lượng nguyền rủa trên người gia hỏa này bắt đầu phát tác, nhanh chóng trốn sau lưng ta. Từ Dương lập tức mở miệng thúc giục, Hàn Đông nữ thần nhìn thấy sủng vật mình yêu thích nhất, hiện tại biến thành bộ dáng này, cảm xúc thống khổ càng thêm nghiêm trọng, lực hành động cũng bởi vì nhân tố cảm xúc cá nhân tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức độ này. Cũng may Vân Tiêu ở bên cạnh lập tức ra tay, nắm lấy nha đầu này quyết đoán giấu sau lưng Từ Dương, tiến vào trong phạm vi che chở của ánh sáng thiên sứ sáng chói này, mới coi như là trợ giúp nàng tránh khỏi đợt tấn công đầu tiên của lợn rừng. Đại Cẩu đi cuối cùng tiến vào trong thiên sứ chi địa, heo rừng này rốt cuộc phát động mục tiêu công kích mạnh mẽ, vừa vặn chính là vị trí kim quang pháp trận bảo vệ Từ Dương mọi người. Heo rừng gào thét tràn trề nhuần nhuyễn, trên thân thể phát ra khí tức sát lục cường hoành cỡ nào, coi như là Từ Dương cũng không nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn trấn an tâm tình bạo ngược của hắn. Ầm ầm, đợt va chạm đầu tiên của lợn rừng rất nhanh truyền đến, cái đầu cực lớn dưới trọng lực của toàn bộ thân thể khổng lồ gia trì, nặng nề đánh vào trên đạo ánh sáng thiên sứ màu vàng này. Từ Dương từ thiên sứ lĩnh vực phản hồi lực lượng chấn động trở về, cảm thụ được, giờ phút này lợn rừng này bộc phát ra lực lượng so với đàn sói khát máu trước đó còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Không hề nghi ngờ, loại lực lượng nguyền rủa này bộc phát, căn cứ vào lực lượng của bản thân người bị nguyền rủa thu được gia trì trạng thái. Nói cách khác, người bị nguyền rủa vốn có thực lực càng mạnh, sau khi trạng thái nguyền rủa bộc phát, hắn thể hiện ra cảm xúc tiêu cực cũng càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, người có thực lực càng mạnh, tỷ lệ bị nguyền rủa càng thấp, một khi bị nguyền rủa, sức ảnh hưởng và nguy hại sẽ càng lớn. Từ năng lực phòng ngự của lợn rừng có thể thấy, nếu như không phải số lượng thị huyết phi trùng vừa mới tiến hành công kích hắn quá mức khổng lồ, mà toàn bộ thân thể hắn trực tiếp bị bao vây 360 độ không tử giác, chỉ sợ muốn để nó lây nhiễm sức mạnh nguyền rủa này cũng không phải là thập phần dễ dàng. Rốt cuộc là nha đầu này phạm phải sai lầm chí mạng, mới cho những con khát máu phi trùng kia đủ không gian phát huy. Đương nhiên, hiện tại nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa, Từ Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào con heo rừng lóe ra ánh sáng khát máu nguyền rủa bên ngoài, trong đầu không ngừng vận chuyển, suy nghĩ phương pháp tốt nhất trấn áp con lợn rừng này. Điều kiện tiên quyết có thể không ảnh hưởng đến sinh mệnh lực của hắn là có thể áp chế hắn xuống dưới, đó mới là chuyện Từ Dương nên làm nhất. Ngay lúc hắn vắt hết óc, Cốt Nhãn luống cuống tay chân, trong đầu xuất hiện thanh âm Nguyệt Lượng nữ thần. Chủ nhân, muốn hóa giải nguyền rủa lực lượng, nhất định phải dựa vào cổ ngọc mới được. Nghe được giọng nói của Nguyệt Chi nữ, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, người cũng biết đấy, bây giờ cổ ngọc còn ở trong di tích Tây Hoang, cửa vào duy nhất của di tích Tây Hoang chính là Thây Khô Tây Hoàng, hiện tại bên cạnh nha đầu linh giao kia, nước xa không cứu được lửa gần, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Nguyệt thần nữ bất đắc dĩ thở dài, quả thật có một bộ phận lực lượng nguyền rủa bắt nguồn từ hệ thống truyền thừa của thần, trong thời gian ngắn cho dù ta cũng không tìm được biện pháp hóa giải nào khác. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời áp chế heo rừng, để cho hắn cường thế lâm vào mê man, sau đó trong vòng 3 ngày tìm được cửa khẩu đột phá, rời khỏi không gian định thức này rồi. Từ Dương hiểu rất rõ ý của Nguyệt Chi nữ, nếu trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn thanh trừ nguy hại của nguyền rủa, chỉ có thể khiến hắn lâm vào ngủ say, tránh cho hiệu quả nguyền rủa phát tác trên người hắn. Muốn từ căn bản giải quyết vấn đề gì đó, vẫn phải tránh thoát trói buộc ở đây, trở lại tổng bộ Đông Vực, tìm thấy linh giao đòi lại cổ ngọc mới là phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Không còn cách nào khác, ta nhất định phải ra tay, cho dù là lợn rừng bị thương cũng có thể áp chế hoàn toàn nó. Nếu như tiếp tục mặc kệ hắn tiếp tục rít gào như vậy, trong sinh mệnh của hắn sẽ chỉ không ngừng bị nguyền rủa khát máu xâm hại càng thêm khắc sâu. Sau khi trưng cầu sự đồng ý của nữ thần Đế Đông, Từ Dương lập tức ra tay, chủ động tránh thoát khu vực thiên sứ lĩnh vực bên cạnh, vầng sáng màu vàng bao quanh, sau đó triệu hồi ra ngọc cốt thần kiếm của mình, chủ động nghênh đón con heo rừng cuồng bạo trước mắt. Từ Dương cũng không phải là lần đầu tiên giao thủ với đại gia hỏa này, chỉ có điều lần trước ở trong Tây Hoàng Mộ, heo rừng này căn bản còn chưa kịp phát huy ra thực lực cường đại của hắn, đã bị Từ Dương nhanh chóng áp chế. Mà hiện tại, hắn đã ở vào trạng thái đỉnh cao sức chiến đấu của mình, cộng thêm dục vọng điên cuồng sử dụng khát máu nguyền rủa, bản năng cuồng vọng toàn diện bộc phát, khiến cho nó trở nên khó có thể đối kháng trước nay. Từ Dương không chút do dự, trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, đồng thời mở ra 8 luồng khí xoáy trong cơ thể, ngọc cốt thần kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu lợn rừng, lấy kiếm khí cường đại của bản thân hình thành tinh thần áp chế đối với tim hắn. Cùng lúc đó, Từ Dương mở ra 8 đạo khí xoáy, lần nữa phóng xuất ra quỷ cốc kỳ môn đại trận, để cho lợn rừng sau khi bị khát máu nguyền rủa hoàn toàn điên cuồng rơi vào trạng thái mê man phương hướng. Quỷ cốc kỳ môn đại trận không ngừng vận chuyển, mỗi một lần tọa độ cải biến, sẽ làm cho trong tầm mắt lợn rừng chung quanh phát sinh một lần biến hóa long trời lở đất, như vậy xem như hoàn mỹ hạn chế năng lực hành động của hắn. Trong nháy mắt khi Từ Dương mở ra 8 luồng khí xoáy, chung quanh thân thể phóng xuất ra khí đoàn màu trắng sữa nồng đậm. Đây là đạo khí xoáy thứ 8 sau khi áp đảo 7 luồng khí xoáy màu vàng son xanh lam trụ cột, phóng xuất ra hiệu quả đẳng cấp lực nguyên thủy. Mà một khi 9 đạo khí xoáy toàn bộ khai hỏa, khí tức nguyên thủy quay chung quanh thân thể Từ Dương, màu sắc vòng sáng sẽ biến thành màu đen nồng đậm. Lợn rừng, ta biết ngươi còn chưa triệt để đánh mất bản năng của mình, kế tiếp ta lấy tự mình trước mắt có thể thi triển ra phong ấn chi pháp mạnh nhất, để cho ngươi lâm vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn. Nhưng đây cũng không phải là vĩnh viễn ngủ say. Ta cần ngươi giữ lại một tia ý thức tự chủ, phối hợp với ta cùng đối kháng lực lượng nguyền rủa trong cơ thể. Khi ngươi lần nữa khôi phục một chút bản năng này, ta có năng lực giúp ngươi hóa giải triệt để nguyền rủa lực lượng trong cơ thể. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngàn vạn lần không được phép nguyền rủa lực lượng mẫn diệt một tia bản năng cuối cùng, nếu không, cho dù sau này ta có thể hóa giải nguyền rủa chi lực trong cơ thể ngươi, ý thức của ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. 913, chương cửu thập tam thứ 93 thực cốt phản tổ. Heo rừng phảng phất nghe hiểu được thanh âm của Từ Dương, đột nhiên không chút báo trước phát ra một tiếng gào thét trùng thiên, cũng chính trong nháy mắt này, đại trận kỳ môn quỷ cốc đình chỉ vận chuyển. Từ Dương đã sớm phóng thích đại địa pháp tắc, tại nơi kỳ môn đại trận định vị điểm trung tâm của quỷ cốc, phóng xuất ra vô cùng vô tận cự thạch, phóng thích ra cho Từ Dương cái này mạnh nhất phong ấn áo nghĩa, cung cấp thời gian hỏa hoãn. Rốt cuộc, Từ Dương bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, mặc cho bên ngoài thân thể mình vây quanh đoàn nguyên thủy khí màu trắng điên cuồng vận chuyển. Bên ngoài thân thể hắn không ngừng phát ra 9 đạo phù văn quỷ dị màu trắng sữa. Mỗi một đạo phù văn phát ra khí tức kinh khủng, đều làm cho ba người đại cẩu Hàn Đông nữ thần cùng Vân Tiêu khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Ông trời của ta, đây là thủ đoạn phong ấn cường đại cỡ nào, ta có thể cảm nhận được lực lượng phong ấn ẩn chứa trong mỗi một đạo phù văn ở trong này, đã vượt qua cực hạn nhận biết ta đã từng gặp, mà lão đại hắn, vậy mà chỉ một lần đã ngưng tụ ra 9 đạo phong ấn, quả thực không nên quá đáng sợ. Tam công chúa Vân Tiêu kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nịnh nọt thực lực của Từ Dương. Rốt cuộc, lúc lợn rừng điên cuồng bạo phát lực lượng nguyền rủa cuối cùng trong cơ thể vô cùng cường đại, đem đại địa pháp tắc chung quanh sinh ra cự thạch, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, Từ Dương rốt cuộc hoàn thành tiếng ngâm sướng phong ấn áo nghĩa này, liên tiếp đánh xuống toàn bộ 9 đạo phù văn màu trắng sữa phong ấn trong hư không, bao vây vị trí của heo rừng. Trong một sát na, lúc 9 đạo phù văn trở về vị trí cũ, lực lượng trong mỗi một đạo phù văn đồng thời phát tiết ra, 360 độ độ không chết ở chung quanh thân thể heo rừng này, ngưng tụ ra một không gian năng lượng màu ngà sữa phong bế toàn bộ. Trong sát na phong ấn không gian này hình thành, Hàn Đông nữ thần thình lình phát hiện, mình đã mất đi năng lực bắt giữ khí tức bản thể dã chư. Thủ đoạn phong ấn khủng bố này của Từ Dương đáng sợ đến mức nào? Cơ hồ là ngăn cách hoàn toàn heo rừng và toàn bộ thế giới. Lão đại, ta biết tu vi ngươi thông thiên, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng đem người đồng bọn như ta đánh mất. Sống phải nhìn heo, chết phải ăn thịt đấy. Nữ nhân Tư Đông mang vẻ mặt trêu tức, che miệng nước mắt lưng tròng mà chỉ điểm. Nàng thật sự sợ Từ Dương đột nhiên vung tay trực tiếp giết chết lợn rừng. Dù sao giờ phút này Từ Dương biểu lộ ra công pháp phong ấn, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Những năm gần đây, Lao Đông nữ thần vẫn luôn không mất đi khí tức của heo rừng. Nhưng lần này Từ Dương tự mình ra tay, hắn phát hiện khoảng cách giữa mình và lợn rừng đã trở nên xa xôi như vậy. Ngươi yên tâm đi, loại thủ đoạn phong ấn này của ta, trực tiếp bóc rời thế giới của lợn rừng cùng toàn bộ đại lục Ly Châu. Nói cách khác bây giờ hắn cảm giác được tất cả lực lượng pháp tắc đều đến từ vực ngoại không gian, không có bất kỳ quan hệ gì với đại lục Doanh Châu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho lực lượng nguyền rủa đạt đến trình độ lớn nhất rơi vào ngủ say, mới có thể càng thêm hoàn chỉnh bảo tồn sinh mệnh lực của lợn rừng. Nghe được Từ Dương giải thích kỹ càng như vậy, lo lắng trong lòng Hàn Đông nữ thần mới dần dần bình phục. Không riêng gì hắn, từ giờ trở đi, mấy người các ngươi nhất định phải cảnh giác với ta, nếu trong các ngươi còn có ai bị lực lượng bị nguyền rủa ăn mòn, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn giống vậy trên người các ngươi. Trước khi một lần nữa lấy được cổ ngọc, đây là biện pháp duy nhất có thể áp chế lực lượng nguyền rủa, không muốn giống như lợn rừng rơi vào trạng thái ngủ say cực đoan, các ngươi phải cẩn thận cho ta một chút. Đã hiểu, ba đồng đội chăm miệng một lời nói ra hai chữ này, nhìn ra được, sau khi trải qua một màn lợn rừng bị khát máu nguyền rủa điên cuồng hóa, mỗi người trong đội đều trở nên vô cùng ngưng trọng và cẩn thận. Bọn họ thật sự biết được sức mạnh của nguyền rủa này đáng sợ đến mức nào. Dù sao dõi mắt nhìn khắp đại lục Ly Châu, lực lượng có thể làm cho Từ Dương đô thúc thủ vô sách chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà lực lượng nguyền rủa này không hề nghi ngờ chính là một trong số đó. Rất nhanh, sau khi giải quyết xong vấn đề về lợn rừng, sắc trời chung quanh đã hoàn toàn tối đen. Đoàn đội Từ Dương chậm rãi đi ở chỗ sâu trong rừng rậm tràn ngập đêm tối này, mỗi một người đều tập trung tinh thần, không dám có chút chậm trễ nào. Chung quanh có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người sẽ chủ động dừng bước lại quan sát một phen, lại bảo đảm hết thảy nguy hiểm tồn tại sau đó tiếp tục đi tới. Trong bất chi bất giác, đoàn đội Từ Dương đi tới một chỗ biên giới rừng rậm tương đối hoang vắng, lại ở nơi này thấy được một ít lều vải cổ xưa. Mà chân chính để cho người yêu cảm thấy khiếp sợ chính là, bản thân những lều vải này nhìn qua thập phần cổ lão, thế nhưng những bó đuốc chung quanh lại như là vừa mới dập tắt. Tại sao lại như vậy? Lão đại, lẽ nào trước đó nơi này có người tồn tại, nhưng chúng ta cũng không cảm nhận được chung quanh có bất kỳ ba động khí thức của sinh mệnh nào, rất là cổ quái nha. Từ Dương suy nghĩ một lát, cho đại cầu một ánh mắt, đại cầu tâm ý tương thông với hắn, lập tức quyền trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất linh hồn cường đại thiêu đốt pháp trận nhanh chóng hiện ra. Từ Dương chính là muốn đại cầu thông qua phương thức linh hồn thiêu đốt như vậy, đem tất cả linh hồn thể ẩn giấu ở nơi này, toàn bộ hiện ra nguyên hình. Không ngờ ngay lúc trận pháp này cháy đến điểm cuối, từng bóng người khô lâu quỷ dị hiển hiện ra bên rìa phạm vi bao phủ của trận pháp. Những khô lâu nhân này đều cất bước đi tới, trên người căn bản không có một tia khí tức ba động nào xuất hiện. Cứ như vậy từ các phương hướng xung quanh hướng về phía lều trại đối ứng với đám người Từ Dương, nhanh chóng tới gần. Một chút phong tỏa vòng vây, chuẩn bị chiến đấu, sau khi Từ Dương ra lệnh, đại cầu lập tức phóng ra hình thái người khổng lồ của mình. Thân thể to lớn cao hơn 10 thước, làm cho năng lực công thủ của bản thân đại cầu tăng lên đến cực hạn. Mỗi một lần động tác tiến công xuất hiện, đều sẽ làm cho từng mảng lớn rừng rậm chung quanh che chắn cho bụi. Dưới một phen thao tác của hắn, chiến trường rừng rậm này vốn tương đối hẹp và dày đặc, lập tức trở nên trống trải hơn nhiều, cũng để cho đội ngũ Từ Dương có không gian ra tay to lớn hơn. Vô số hài cốt khô lâu, không ngừng phát động các loại tiến công nguyên thủy với đám người Từ Dương. Cái gọi là nguyên thủy hóa, chính là trên thân những khô lâu nhân này cũng không tồn tại ba động khí tức một hào nào, tự nhiên cũng không có bất kỳ năng lượng nào cung cấp cho bọn họ khống chế, nhưng những khô lâu nhân này thật sự bị lực lượng điều khiển như thế nào, ngay cả trong thời gian ngắn ngay cả Từ Dương cũng không có nhận ra nguyên nhân. Những khô lâu nhân này giống như từng cỗ máy phun trào, không ngừng phát sinh xung đột giữa xương cốt, sau đó dùng phương thức thân thể thuần túy nhất va chạm, bay về phía từng mục tiêu của đoàn đội Từ Dương. Đại cầu một mình giữ ải, vạn người chớ qua, Bởi vì nó phóng xuất ra sức chiến đấu kinh người nhất, rất nhanh, những khô lâu hải cổ chung quanh không ngừng chuyển hướng tiến công mục tiêu, bắt đầu tập trung hỏa lực với đại cẩu. 914, hạng 914 đại cẩu cũng trúng chiêu, mà những người khác thì dưới sự chỉ huy của Từ Dương, không ngừng phóng thích tấn công từ xa, đứng ở tư thế bất bại, tận lực xử lý những khô lâu nhân này. Cuồng Sa Tiễn An, đại cẩu giận dữ, đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận trùng thiên, ngay sau đó pháp lực quyền trượng trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ trong nháy mắt, khí tức cường đại vô cùng lấy thân thể đại cẩu điên cuồng tiết ra ngoài. Mà ngay tại vị trí dưới chân chiến trường này, có vô số cát vàng bay lên trời, dưới sự dẫn đạo của đại cẩu tinh thần lực điên cuồng tụ tập, vây quanh vị trí những khô lâu nhân này. Chỉ một cái đối mặt, liền dùng lực lượng vô tận cát vàng, đem những khô lâu nhân này hoàn toàn áp chế thôn vệ sạch sẽ. Mà khi đại cẩu giơ quyền trượng lên cao cao đến cuối cùng, tất cả cát vàng ở trong hư không ngưng tụ thành một viên cầu cực kỳ to lớn, bị cát vàng bao bọc lấy chính là thân thể khô lâu nhân lấy hàng trăm để tính này. Cát vàng cùng với công pháp của đại cẩu không ngừng áp xúc lại, cuối cùng bị áp xúc thành một quả cầu màu vàng lớn chừng bàn tay. Ha ha, đại cẩu, công pháp này của ngươi thật sự là lợi hại, nghiền nhiều người như vậy đều thành mảnh vụn, quả thực không nên quá cường đại. Đúng lúc này, Từ Dương tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội mở miệng ngăn cản đại cẩu, phòng ngừa hắn đem cát vàng trong lòng bàn tay này cắn nuốt vào thể nội. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, cát vàng lấy một phần năng lượng của thân thể đại cẩu, sau khi dùng xong đương nhiên cũng phải thu hồi vào trong thân thể của hắn, đây đã trở thành một loại bản năng vận hành công pháp của đại cẩu. Khi tận mắt nhìn thấy đống cát vàng bao vây lấy khô lâu nhân kia dung hợp với thân thể đại cẩu, rốt cuộc hắn minh bạch mục tiêu tập trung của đạo lực lượng nguyền rủa thứ hai, rõ ràng chính là bản thân đại cẩu. Nguy rồi, nếu như phán đoán không sai, bản thân khô lâu nhân kia cũng là một loại mục tiêu bị nguyền rủa, ngươi dùng phương thức như vậy dung nhập xương khô của bọn họ vào trong lực lượng bản nguyên của mình, cũng tương đương với hấp thu lực lượng nguyền rủa trong cơ thể bọn họ. Không riêng đại cẩu vẻ mặt ngây ngốc, lúc này đây cho dù là Vân Tiêu cùng nữ thần Hàn bên cạnh, cũng có chút không tin vào phán đoán của Từ Dương. Thế nhưng lão đại, trong lúc chiến đấu vừa rồi, những khô lâu nhân này căn bản không xuất hiện trạng thái bản năng phóng thích lực lượng nguyền rủa chút nào, nếu bọn họ thật sự bị lực lượng nguyền rủa thấm vào, như vậy trong quá trình chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ thể hiện ra lực lượng nguyền rủa của bản thân. Làm sao có thể dùng phương thức tấn công thuần túy của thân thể phát động công kích chúng ta? Đối mặt với phản bác kịch liệt của hai người Vân Tiêu, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi quá đánh giá thấp hình thái sức mạnh nguyền rủa này, các ngươi có nghĩ tới không, nếu những hài cốt nhân này vốn đều là tu sĩ nhân tộc có máu có thịt, mà bởi vì chúng phải lực lượng nguyền rủa mới ăn mòn toàn bộ máu thịt của bọn họ, biến thành dáng vẻ của khô lâu nhân, vậy thì sẽ như thế nào? Mấy người đều bị lời nói của Từ Dương làm cho kinh hãi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đại cẩu liền cảm nhận được phản ứng đến từ trong cơ thể mình. Chỉ thấy hắn vốn xúc động tứ chi hữu lực, cứ như vậy sụi lơ uể oải xuống. Thân thể to lớn của nhân tộc sụi lơ, nằm nhoài trên mặt đất. Đầu chó không ngừng thè lưỡi, dùng phương thức như vậy để phóng thích năng lượng nguyền rủa trong cơ thể khô nóng. Phải biết rằng, quen biết đại cẩu lâu như vậy, tất cả mọi người từ trước đến nay rất ít nhìn thấy đại cẩu dùng phương thức thuần túy khuyển hóa như vậy để biểu đạt bản năng thân thể của mình. Cho tới nay, mặc dù đại cẩu có được đầu chó, nhưng thân thể của nó có lực lượng công pháp. Hành vi thường ngày của nó, tất cả đều giống với nhân tộc, nhưng lần này nó lại sinh ra hiện tượng phản tổ. Nhìn thấy chưa, đây hẳn là loại sức mạnh nguyền rủa thứ hai, có thể ăn mòn huyết nhục của người nguyền rủa để bọn họ chữa trị bản năng phản tổ. Nói cách khác, có thể làm cho những bộ hóa thể này giảm xuống hình thái nguyên thủy nhất. Nếu như ta phán đoán không sai, lực lượng thân thể đại cẩu sẽ dần dần uể oải co rút lại, bao gồm nhục thể cùng huyết mạch của hắn đều sẽ một chút uể oải biến mất. Cuối cùng, hắn sẽ biến thành hình dáng chó bình thường nhất, từ đó vĩnh cửu mất đi tất cả tu vi. Con chó lớn co quắp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Lè lưỡi, sau khi nghe được lời nói của Từ Dương, lập tức kêu lên như điên, nó bắt đầu dùng bản năng của con chó để biểu đạt cảm xúc của mình. Sau đó đại cẩu dựa vào ý chí vô cùng ngoan cường của mình, dùng một đạo lực lượng công pháp đơn giản nhất có thể phóng ra, khắc ra một chữ phong trên mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, đây là ý chí cuối cùng của đại cẩu. Nó muốn cho Từ Dương và Dã Chư giống như phong ấn chính mình, lấy đồ đằng sau tiếp tục đạt được cổ ngọc, triệt để thanh trừ đi phong ấn chi lực trong cơ thể bọn họ. Dù cho hắn phải trả giá đắt nhất định, đại cẩu cũng không tiếc. Từ Dương suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đổi cho đại cẩu một loại phương thức phong ấn. Loại nguyền rủa ngươi phải chịu chính là lấy việc cắn nuốt huyết nhục và sinh mệnh lực làm căn bản, để cho ngươi tiến vào trạng thái phản tổ có tiết tấu nhanh chóng. Bởi vậy, ta quyết định lấy lực lượng băng phong làm căn nguyên, lấy thịt của ngươi phong ấn làm chủ, như vậy mới có thể ngăn chặn lực lượng nguyền rủa phát huy tác dụng trong cơ thể ngươi. Đại cẩu kêu lách cách hai tiếng, hắn đã mất đi năng lực nói, Từ Dương không chút do dự lập tức ra tay, khí xoáy bá đạo phóng thích ra bạch sắc quang mang một lần nữa phát huy tác dụng. Rất nhanh, Vân Tiêu và gáy đông nữ thần dần dần mất đi khí tức bắt giữ đối với đại cẩu, lại thấy được tình huống giống như lúc Từ Dương phong ấn dã chư trước đó, không gian màu trắng ngà bao phủ hoàn toàn bản thể đại cẩu, sau đó biến mất trong cơ thể Từ Dương. Đáng chết, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta liên tiếp tổn thất hai đại tướng. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn có lực lượng nguyền rủa khác đang chờ đợi chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Lão đại, ta nghĩ chúng ta nên tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này đi, dọc theo đường đi mọi người đều nơm nớp lo sợ, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, căn bản không cách nào toàn tâm toàn ý tập trung vào trạng thái chiến đấu. Nơi này nếu đã là khu vực nguyền rủa đại cẩu, ta cảm thấy trong thời gian ngắn hẳn là tương đối an toàn, không bằng chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong những lều vải này. Từ Dương suy nghĩ một lát, mặc dù chính hắn căn bản không cảm giác được lực lượng thân thể tiêu hao, nhưng hắn có thể lý giải trạng thái thể lực của hai người Hàn Đông Nữ Thần và Vân Tiêu, sự thật nhanh chóng chuyển biến, rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau 3 giờ đồng hồ chỉ cần trời sáng chúng ta sẽ lập tức xuất phát, ta sẽ hộ pháp cho hai người các ngươi. Từ Dương vừa nói xong, đạo lưu quang màu vàng xuất hiện lần nữa, vớt cái lều lớn nhất bên người ra ngoài. 915, Trương Cửu Thập Ngũ Phá mà hồi phục đứng lên. Hàn Đông Nữ Thần và Vân Tiêu nhìn Từ Dương một cái thật sâu, sau đó lần lượt chui vào trong lều vải, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Trong lúc này, Từ Dương ngồi xếp bằng trong phạm vi thiên sứ lĩnh vực, nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực của mình phân hóa ra ba đạo huyễn thể, thời khắc không ngừng quay chung quanh lều vải tiến hành các loại tuần tra. Nhưng mà trong nháy mắt, Từ Dương đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đột nhiên xuất hiện đến phụ cận lĩnh vực, bỗng nhiên mở hai mắt ra, Từ Dương nhìn thấy người tới vậy mà chính là hồn thể của Cực Dương Tổ Vu kia. Nếu như ngươi tới biểu lộ sự kiêu ngạo với ta, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất không nên mở miệng, nếu không ngươi sẽ thừa nhận lửa giận của ta, mà ngươi nhất định hiểu rõ rốt cuộc là ý gì. Mặc dù đối phương chỉ là một đạo hồn niệm, nhưng vẫn bị khí phách không nói nên lời này của Từ Dương chấn nhiếp đến. Cực Dương Tổ Vu lộ ra một nụ cười ngưng trọng, các hạ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là đến giễu cợt các hạ, chỉ là lấy thân phận sứ giả đại tế ti để nhắc nhở các hạ, trong toàn bộ không gian định thức, có một loại khí tức nguyền rủa dung hợp vào trong không khí. Nói cách khác, coi như các người đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cần hít thở không khí chung quanh, những căn nguyên nguyền rủa này có thể lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể các ngươi, tìm kiếm cơ hội thích hợp nào đó để xâm nhiễm. Đương nhiên, loại tồn tại thực lực thông thiên như các hạ, tự nhiên sẽ không e ngại loại khí tức này xâm lấn, nhưng trong lều trại đã lâm vào giấc ngủ sâu hai nha đầu kia, chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Nụ cười trên mặt Cực Dương Tổ Vu rất là thiếu đòn, nhưng Từ Dương rất rõ ràng. Hiện tại cũng không phải là lúc chinh phục đối phương, tìm được cửa ra không gian định thức này mới là mấu chốt giải quyết vấn đề. Từ Dương cười lạnh một tiếng, không cần làm ra vẻ huyền bí ở đây, cút ngay cho ta. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo khí tức cường đại vô cùng ầm ầm bộc phát, hư ảnh linh hồn Cực Dương Tổ Vu kia nháy mắt tán loạn. Cùng ở một khắc, Từ Dương không chút do dự xâm nhập vào trong lều trại này, lại vừa vặn nhìn thấy nha đầu Hàn Đông nữ thần kia đang muốn dùng hai tay mình đè lên cổ Vân Tiêu. Ngươi làm gì vậy? Mau dừng lại, Từ Dương theo bản năng triệu hoán Ngọc Cốt Thần Kiếm, một bên khác của lưỡi kiếm trùng trùng điệp điệp đội lên thân thể của nữ thần Hàn Đông, oanh kích bản thể của nàng ra ngoài lều vải. Tiếng gầm ở đây cũng làm cho Vân Tiêu cả kinh, lập tức khôi phục thanh tỉnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chung quanh. Lão đại, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, nhà đầu này, hẳn là cũng bị nguyền rủa lực lượng ăn mòn, hơn nữa xâm nhiễm loại bản nguyên nguyền rủa này của nàng. Lại là dung hợp trong không gian định thức này, để chúng ta khó lòng phòng bị. Chỉ có dưới điều kiện tiên quyết buông lỏng cảnh giác tuyệt đối của các ngươi, loại nguyền rủa này mới có thể có cơ hội lợi dụng. Vừa vặn tâm tình nha đầu này cũng không quá mức cứng cỏi, hẳn là trong mộng cảnh bị loại nguyền rủa này xâm nhiễm hoàn toàn, lúc này mới lạc lối tâm trí, xem ngươi là địch nhân của hắn. Từ Dương giải thích xong xuôi cho Vân Tiêu, nữ thần Lật Đông vừa mới bị mũi kiếm quật bay ra ngoài đã khôi phục hành động lực, lần này nàng vậy mà tập trung mục tiêu trên người Từ Dương. Bất quá hắn đối với Từ Dương dẫn phát ra cảm xúc khác thường, hoàn toàn ngược lại với lúc tấn công Vân Tiêu vừa rồi. Trong ánh mắt gã vậy mà tràn đầy vẻ tình mê, liều lĩnh nhào tới phía Từ Dương. Lão đại, người quá ưu tú, hình như ta đã mê luyến ngươi rồi thì phải làm sao? Ta không khống chế được chính ta, để ta cảm thụ nhiệt độ của ngươi đi. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình lại diễn sinh đến tình trạng này, mà nguyền rủa quỷ dị kia lại có thể thông qua phương thức như vậy phát huy tác dụng. Đây gần như là một vòng tuần hoàn chết chóc, cho dù Từ Dương đã sớm biết hiệu quả của loại mê tình nguyền rủa này, nếu không để hai nha đầu này ngủ say, sau một quãng thời gian, hai người các nàng tiêu hao tinh thần lực lâm vào trạng thái mệt mỏi, cũng sẽ vì thể năng không chống đỡ nổi mà bị loại hình thức nguyền rủa khác xâm nhiễm. Từ Dương không còn cách nào khác, trước tiên mở ra hộp sắt trên người, thừa dịp thời không ngừng đứng lại, phi thân tới trước mặt nữ thần Hàn Đông, một ngón tay đặt lên mi tâm của nàng. Một lực lượng tinh lọc vô cùng thanh lương làm cho Hàn Tuyết nữ thần khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. Bất quá rất nhanh, ánh mắt nàng lại từ từ trở nên mê ly. Từ Dương không chút do dự lần nữa phóng thích thủ đoạn phòng ngự cường đại, cũng phong ấn nha đầu này vào trong cơ thể mình. Lão đại, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa ta sẽ trở thành mục tiêu thứ tư bị nguyền rủa. Đến lúc đó, tinh lực ngươi phải tiêu phí chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Mà trong đội ngũ của bọn ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể bỏ qua những lực lượng nguyền rủa này. Từ Dương nghe đến đó, dĩ nhiên đã hiểu được ý tứ trong lòng Vân Tiêu, hiểu được lòng người. Ngươi là muốn ta sớm phong ấn ngươi, thu nhỏ mục tiêu đoàn đội của chúng ta lại trên người một mình ta, sức mạnh nguyền rủa như vậy cũng có thể mất đi tác dụng. Nguyên Tiêu ngưng trọng gật đầu, không sai, như vậy đi, ngươi bớt đi ta dây dưa, cũng có thể tiết kiệm ra nhiều thời gian hơn, hai người hành động tốn nhiều thời gian hơn so với một mình ngươi hành động, chỉ cần ngươi có thể tránh khỏi nơi này, những người khác cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Từ Dương không thể không thừa nhận, đại cục của Vân Tiêu cùng với tâm tính thiện giải nhân ý của nàng, thật sự là để cho bất kỳ một nam nhân nào cũng không thể kháng cự mị lực trên người hắn. Có thể trong tình huống này nhận thức rõ ràng định vị của mình, hơn nữa còn tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề lợi ích nhất của đội ngũ, năng lực như vậy không phải bất cứ nữ nhân nào cũng có. Từ Dương nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy biện pháp này của Vân Tiêu rất có lý, không làm nữa, liền ra tay ngay, cũng phong ấn nha đầu này vào trong cơ thể mình. Cứ như vậy, bên cạnh Từ Dương không có bất kỳ đồng đội nào kéo dài tiết tấu, chính hắn cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Giống giống, ta thật sự không nghĩ tới, nữ nhân này có tâm tư tinh xảo như thế, giúp người bớt đi phiền toái rất lớn. Một hồn niệm khác của Cực Dương Tổ Vu trực tiếp tiến vào trong lều vải. Đúng như hắn đã nói, lực lượng nguyền rủa có thể trộn lẫn trong không khí, như vậy linh hồn của Cực Dương Tổ Vu cũng có thể làm được điều này. A Dương các hạ, hiện tại mục tiêu chỉ còn lại một mình ngươi. Ta cũng dốc hết toàn lực của mình, đem tất cả nguyền rủa khác điên cuồng hướng về phía thân thể của ngươi. Ta không tin, hai ngày tiếp theo, ngươi vẫn như cũ có thể miễn dịch tất cả lực lượng nguyền rủa. Từ Dương mạnh mẽ xoay người lại, cứ như vậy dùng ánh mắt của mình nhìn chăm chú vào trạng thái hồn thể của Cực Dương Tổ Vu trước mắt. Rất nhanh, hắn tựa hồ đạt được một manh mối vô cùng trọng yếu. Ta đang nghĩ, sau khi chúng ta vừa mới tiến vào không gian định thức này, tất cả quy tắc đều nằm trong tay ngươi, nếu ta thử phá vỡ hạn chế của quy tắc này, có lẽ tình huống ta gặp phải sẽ trở nên khác biệt. 916, chương cửu thập lục thứ 16 căn bản không ngăn được. Sắc mặt Tổ Vu hơi ngưng trọng, ra vẻ bình tĩnh hỏi, ngươi dựa vào cái gì làm được như lời ngươi nói, đánh vỡ quy tắc chế định của ta, toàn bộ không gian định thức đều là do ta sáng tạo ra, ngươi căn bản không có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Từ Dương nghe vậy xác thực cười ha hả, sở dĩ ngươi cho là như vậy, là vì xưa nay ngươi chưa từng trải qua lực lượng có thể phá vỡ tất cả. Nếu như không phải ngươi nhiều lần để hồn niệm của mình xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không có cách nào đưa ra quyết định trọng yếu này. Hiện tại ta thậm chí còn hoài nghi, căn nguyên linh hồn của ngươi đã hoàn toàn hòa hợp một thể với toàn bộ không gian định thức. Điều này phù hợp với một tín đồ thành kính, làm ra việc Chúa Tể Tế tự tôn sùng mình trả giá tất cả, ta tin tưởng với sự trung thành và giác ngộ của ngươi, nhất định có thể làm được điều này. Sắc mặt Tổ Vu lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn không thể không thừa nhận. Cuối cùng Từ Dương vẫn là nhìn thấu bí mật của hắn. Ngươi không phải cho ta thời gian đếm 3 ngày sao? Không cần, hiện tại ta chính thức thông báo cho ngươi, để cho ngươi thời gian chỉ còn lại 10 giây phút cuối cùng. Sau 10 giây, ta sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, hủy diệt tất cả trong không gian định thức này. Đương nhiên, cũng bao gồm linh hồn của ngươi. Nếu ngươi có năng lực trong 10 giây, để linh hồn bản nguyên của mình dẫy thoát toàn bộ không gian định thức, ngươi tự nhiên cũng không cần nghênh đón kết cục cuối cùng thuộc về ngươi. Là sống hay chết ngươi tự nhìn mà làm đi. Rốt cuộc muốn dựa vào loại lực lượng nào có thể để cho Từ Dương trong một phút hóa giải toàn bộ không gian định thức sở hữu? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương nhẹ nhàng vẫy tay, huyễn hóa ra thần khí mạnh nhất mà mình vừa mới đạt được, Đồ Thiên. Cực Dương Tổ Vu, sứ mạng của ngươi đã kết thúc, kèm theo không gian định thức này cùng nhau hướng về kết thúc đi. Đồ Thiên kiếm nhuộm thanh ti, phóng xuất ra một cỗ khí tức bá đạo không gì sánh kịp. Nương theo ánh mắt lạnh như băng của Từ Dương quét qua mỗi một góc không gian định thức chung quanh. Tựa hồ trong sát na thanh kiếm này xuất hiện, khí chất cả người Từ Dương lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên bộc lộ tài năng, trở nên càn rỡ ngạo nghễ, như quân vương duy nhất của cửu thiên thập địa, trong không gian này lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản phong mang của hắn. Đồ Thiên kiếm cắm xuống mặt đất trước mặt Từ Dương, Từ Dương nhẹ nhàng phụ tay đè lên đỉnh chuôi kiếm này, đồng thời mở ra chín đạo khí xoáy trong cơ thể. Trong chốc lát, khí tức màu đen trên người Từ Dương hoàn toàn bộc phát, giống như ma quân cái thế, phối hợp khí tức Đồ Thiên, lấy lốc xoáy màu đen thức thức gió bão cấp tốc thôn vệ hết thảy chung quanh. Không, khí tức này, rõ ràng có thể cường đại đến trình độ như vậy, tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì, hắn đến từ tận cùng của Hoang Vu, vì sao người như vậy có thể tránh né tầm nhìn của hoàng tộc trung vực, đây không phải là khoa học. Cực Dương Tổ Vu hoàn toàn choáng váng, đúng như lúc trước Từ Dương phán đoán, hắn vì lấy được tế ti lớn, cam đoan hoàn thành thủ hộ pháp tắc tối cao đối với tế đàn, trực tiếp đem bản nguyên linh hồn của mình hòa hợp một thể với không gian định thức của mình, sáng tạo ra một loại hình thức thủ hộ linh hồn trước nay chưa từng có, xem như là cung cấp vĩnh hằng che chở cho tế đàn. Làm như vậy, Cực Dương Tổ Vu có thể thu được một chỗ tốt, đó là hắn có thể hưởng thụ lực lượng bổn nguyên lực lượng cường đại đến từ bên trong tế đàn trình độ nhất định. Nói trắng ra, có điểm giống với hình thức nhập cỗ phân hồng, hắn cũng từ Tổ Vu bình thường làm công tăng lên đến vị trí tác phẩm hợp tác. Nhưng làm như vậy, tai hại cũng rất rõ ràng, hắn xem như đồng sinh cộng tử với tế đàn, chỉ cần định thức tan rã sụp đổ, Cực Dương Tổ Vu cũng sẽ hình thần câu diệt. Hắn vốn cho là, mình có thể dựa vào phương thức như vậy cùng toàn bộ ngũ đại cấm khu cùng đến thiên hoang địa lão, lúng túng chính là, cái này mẹ nó nhập cổ còn chưa quá ngàn năm, đã đụng phải loại gia hỏa cấp bậc này như Từ Dương, triệt để cắt đứt mộng đẹp của hắn. Có những lúc chấp niệm quá sâu, lòng tham của Vô Yếm thật không phải chuyện tốt gì, thuận theo tự nhiên, thường thường có thể thu hoạch được kết cục tốt hơn. Ầm ầm ầm, màu đen cắn nuốt tất cả lực lượng nguyên thủy, kết hợp bản thể Đồ Thiên kiếm phát ra khí tức bá đạo, rất nhanh liền chiếm lĩnh hơn phân nửa không gian định thức, thời gian cho Cực Dương Tổ Vu phá cục đã không còn nhiều. Bất đắc dĩ, hắn trực tiếp phân hóa ra một đạo hồn niệm, tiến vào chỗ sâu trong tế đàn, đi tới trước mặt đại tế tự tọa, một mực cung kính bái lạy. Khởi bẩm đại tế ti các hạ, gia hỏa kẻ xâm nhập lần này tên là A Dương kia, quả thực cường đại đến mức không thể tưởng tượng được, hắn có một loại thần kiếm vô cùng mạnh mẽ, chỉ là phóng xuất ra bản thể kiếm khí, liền có thể xé nát hệ thống phòng ngự của ta hoàn toàn, định thức của ta lập tức sẽ hỏng mất, còn xin đại tế ti các hạ xuất thủ tương trợ, giúp ta tách bổn nguyên linh hồn từ trong định thức ra. Cực Dương Tổ Vu chưa từng nghĩ mình còn có một ngày hèn mọn như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, vẫn là đại tế ti trong miệng thì thào phun ra mấy câu. Ngươi cảm thấy bộ dáng hiện tại của ngươi như cái gì? Tổ Vu dùng mình một cái, hắn không biết vì sao đại tế ti lại nói như vậy, nhưng dục vọng cầu sinh trong lòng khiến hắn không quan tâm người khác nhìn gì đối với mình, tôn nghiêm cái gì chấp niệm a, những thứ này trước khát vọng sinh tồn, đều đã trở nên không đáng nhắc tới. Đại tế ti, nhiều năm như vậy vì sự phát triển của cấm khu ta cũng đã cống hiến, dù sao cũng không đến mức đại nạn lâm đầu, liền đưa ta. Được rồi, xem ở trên cống hiến nhiều năm của ngươi, ta liền sẽ cho ngươi chết thống khoái. Cực Dương Tổ Vu cũng không ngờ, mình tràn đầy kỳ vọng, thế mà chỉ đợi được một loại kết cục như vậy. Hồn niệm này có được một bộ phận căn nguyên linh hồn của Cực Dương Tổ Vu, cũng là hy vọng duy nhất giúp hắn bảo tồn sinh mệnh lực cuối cùng. Đáng tiếc chính là, hắn chờ đến chỉ là một bàn tay màu đen, phóng ra lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được, chỉ đối mặt một cái, liền thôn vệ hồn thể trước mắt thành một nắm cho tàn. Ngũ đại cấm khu, sẽ không bao giờ cần phế vật vô dụng, người bị đào thải, cũng chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng. Ầm ầm ầm, song âm hủy thiên diệt địa nổ vang ầm ầm, toàn bộ không gian định thức vốn có được hết thảy cảnh tượng hoàn toàn sụp đổ, Từ Dương cũng vừa vặn thừa dịp chung quanh tối đen vô tận kết thúc, xé rách không gian định thức ra một lỗ hổng, sau đó từ đó tránh thoát ra. Đợi hết thảy tiếng ồn ào ầm ĩ đã tán hết, trước mặt Từ Dương, rốt cuộc xuất hiện bậc thang kéo dài thông hướng bên trong tế đàn. Nơi này cao vút trong mây, giống như đang thành lập một loại tín ngưỡng đỉnh cao của vĩ đại. Hừ, thân phận cao như vậy, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục san hô, đều không thể để Từ Dương ta nhìn lên tồn tại. Tuy rằng Từ Dương đã thu Đồ Thiên thần khí vào, nhưng vừa rồi khí chàng của thần kiếm bá đạo vô cùng, vẫn là mức độ nhất định ảnh hưởng đến khí chàng của bản thân Từ Dương, tư thế côn bằng vẫn như cũ không thu liếm lại. Ầm, một bước bước ra, khí tức của Từ Dương tiếp tục khuếch tán, khí diễm màu đen nồng đậm ngoài thân đã nói rõ trạng thái lúc này của hắn. Cửu khí đồng xuất, ai cùng tranh phong. 917, chương thứ 907 hoàn toàn thất bại. Trước đây, lúc vừa mới đạt được khí tức nguyên thủy truyền thừa, lão giả kia đã từng nói, đồng thời mở ra 9 luồng khí tức nguyên thủy khống chế người, mặc kệ ở bất kỳ hệ thống nào, đều là cường giả tuyệt đối. Nếu có thể mở ra khí thứ 10 trong truyền thuyết, có thể ở trong thân thể mình mở ra tiểu thế giới độc lập, hóa thân thành pháp tắc chân chính. Đương nhiên, chính lão gia hỏa kia cũng không thể mở ra khí thứ 10, cho dù hắn sáng lập lên thượng thanh nguyên khí đạo, cũng không thể tránh khỏi tiên thiên nguyên khí viên mãn, rất nhiều thứ đã sớm định trước, căn bản không phải dựa vào hậu thiên cố gắng là có thể có được. Không hề nghi ngờ, Từ Dương đã có trụ cột sáng tạo kỳ tích. Chân thứ hai bước lên, mặt đất phương viên 100 mét phía dưới đã hoàn toàn bị chấn nát. Từ Dương chắc chắn muốn lật đổ ý nghĩ tín ngưỡng hạch tâm của ngũ đại cấm khu này, mỗi bước đi, nương theo đại địa pháp tắc phóng ra nhấc lên kinh thiên biến hóa, tất cả nền đất điên cuồng sụp đổ, vừa rồi còn là một khu rừng rậm, trong nháy mắt đã bị Từ Dương cải tạo thành một vực u cốc sâu không thấy đáy. Năm đại cấm khu của Đông Vực sẽ vĩnh viễn trở thành một đoạn lịch sử sau ngày hôm nay, tất cả lực lượng có liên quan đến nguyền rủa đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi chiến trường Đông Vực, mệnh lệnh của ta, ai dám phản đối. Trong tích tắc, trên người Từ Dương bộc phát ra khí thức nguyên thủy màu đen, giống như một cơn ác mộng, lấy tế đàn làm trung tâm, điên cuồng quét qua mỗi một góc của năm đại cấm khu chung quanh. Mà chỗ hắc khí vô biên này bao phủ, chính là nơi đại địa pháp tắc phủ xuống. Đáng tiếc duy nhất chính là, cảnh tượng Từ Dương bá tuyệt chiến trường quét ngang hợp nhất, cuối cùng không thể để mấy đồng đội của hắn nhìn thấy, bao gồm Vân Tiêu ở trong, ba tên kia đều đã lâm vào trạng thái bị phong ấn. Nếu không bọn họ nhìn thấy bộ dáng lúc này của Từ Dương, đoán chừng đều sẽ sợ đến quỳ rạp xuống đất. Phá bại tới cực điểm, thường thường mang ý nghĩa tân sinh. Từ Dương phá hủy tất cả cử động, lúc hắn cuối cùng bước lên một bậc thang cuối cùng của tế đàn thì ngừng lại. Cánh cửa đen kịt trước mắt này rất giống chủ sự trên người hắn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, dùng vị trí bàn tay nhắm ngay cánh cửa này. Ầm ầm, nguyên thủy khí mang màu đen cường đại trong nháy mắt oanh ra, đem cánh cửa này đánh thành nát bấy. Tất cả dùng để che chắn lực lượng pháp tắc phòng ngự, trước công kích dưới trạng thái hắc quang của Từ Dương, đều trở nên như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Không muốn chết, tự mình cút đi, lưu lại, một người cũng không sống được. Tư thế bá đạo của Từ Dương tiếp tục lan tràn, rốt cuộc, hắn lần nữa bước đi tới. Sâu trong cánh cửa màu đen, chiến trường nhiều không đếm được điên cuồng tuôn ra ngoài, đó đều là nhóm khuôn mẫu thứ nhất trong tế đàn bị bảo tồn thành quả nghiên cứu, tất cả đều dùng để đảm nhiệm công tác đối với người bảo vệ tế đàn. Đáng tiếc là những khuôn mẫu này gần như dốc toàn bộ lực lượng, đổi lại chỉ có Từ Dương cười nhạo một cách lạnh lẽo. Khí tức màu đen như sói như hổ, trong nháy mắt tuôn ra phía trước, bộc phát ra khí tức thôn vệ khủng bố, đã sớm vượt xa cực hạn những máy móc trên chiến trường có thể chống cự, vẻn vẹn một cái đối mặt, liền bị Từ Dương đánh thành mảnh nhỏ phá thành mảnh nhỏ, biến thành sắt vụn đầy đất, bị Từ Dương một đường nghiền ở dưới chân, trở thành đá kê chân giúp hắn bước lên phía trước. Ta nói, đại tế ti cấm khu trốn ở bên trong đúng không? Mau cút ra ngoài đi, ở bên trong làm con rùa đen rụt đầu đối với kết cục của ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta hủy diệt hết thảy nơi này? Thanh âm Từ Dương thập phần thông thấu, ngữ điệu rõ ràng đặc biệt bình hòa, có thể truyền tới toàn bộ không gian bên trong tế đàn, lại có thể vô cùng chuẩn xác đến vị trí thanh âm này, chuẩn xác tràn vào trong lỗ tai đại tế ti. Ha ha ha, ngươi cao điệu như vậy, là tràn ngập lòng tin với thực lực của mình, nhưng nếu ta lấy ra một kiện đồ vật, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức thu liếm ngạo mạn của mình. Từ Dương cũng không nghĩ tới, đại tế ti kia vậy mà mở miệng đáp lại sự uy hiếp của mình. Trong nháy mắt ngay lúc đột ngột xuất hiện, một thân áo trắng của đại tế ti đột nhiên biến ảo ra, rơi xuống trước mặt Từ Dương. Lúc này hai người đứng hai bên đại sảnh trung tâm tế đàn, cách nhau mấy trăm mét, khu vực bên trong thập phần khoáng đạt, hoàn toàn có thể để hai người thi triển ra thủ đoạn của mình. Giống giống, khí tức thật cường đại, nếu liều mạng với thực lực, ta căn bản không có khả năng là đối thủ, ngươi thể hiện ra lực lượng, có thể dễ dàng chinh phục toàn bộ thế lực đại lục Ly Châu, bao gồm cả hoàng tộc. Từ Dương nghe xong lời này, khóe miệng đồng dạng nhếch lên một nụ cười. Ta nghĩ, ta đã biết thân phận của ngươi, hoàng tử các hạ. Ngươi chính là hoàng tử đã cướp đi lực lượng bất hủ của Tây Hoàng, lấy hóa long lừa gạt tất cả mọi người đông vực, thế nhân đều cho rằng ngươi đã phi thăng nhập tiên đồ, hóa ra thật sự chỉ là một âm mưu. A, ngươi xác thực rất thông minh, A Dương các hạ. Đó bất quá chỉ là thủ đoạn ta dùng để che giấu tai mắt người mà thôi, trước mặt ngươi, lại có thể lừa gạt được sao? Không tệ, ta cướp đi một phần tư mảnh vỡ cổ ngọc trên người Tây Hoàng, thôn vệ bất hủ chi lực của hắn, cướp đi tất cả của hắn, để hắn vĩnh viễn ngủ say trong Tây Hoàng mộ, những thứ này đều là ta làm. Ánh mắt Từ Dương trở nên lạnh như băng, vì sao ngươi lại làm như vậy? Làm sao có thể làm được tất cả những chuyện này? Hoàng tử lại lộ ra cuồng tiếu không ai bì nổi, Tây Hoàng là dưỡng phụ của ta. Là người lúc hắn còn nhỏ, đưa ta đến hoàng tộc, làm tai mắt của hắn, hy sinh toàn bộ của ta, làm một tồn tại giống như con tin, nếu không phải trong hoàng tộc có nhiều phi tử chăm sóc, chỉ sợ ta đã chết rồi. Tất cả những gì ta làm, chính là muốn trả thù hắn, cướp đi toàn bộ. Để cho dã tâm của hắn vĩnh viễn mai táng ở nơi mộ Tây Hoàng. Từ Dương hít sâu một hơi, sau khi chỉnh đốn cả buổi, lại có thể rút ra một mối ân oán như vậy. Mà thôi, ta có thể hiểu nỗi khổ của ngươi. cũng có thể không truy cứu cái khác. Nếu ngươi chịu từ bỏ truyền thừa của ngũ đại cấm khu, giao cổ ngọc ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Dương đưa ra một điều kiện như vậy, nhưng trong mắt gia hỏa này, tựa hồ cũng không thể làm hắn hài lòng. Ngươi đưa ra điều kiện như vậy, chỉ là để cho ta tay không rời đi. Không khỏi quá xem trọng chính mình, ngươi mặc dù mạnh, ta không phải đối thủ, nhưng ta có được bất hủ chi lực, ngươi như vậy có tự tin có thể gạt ta đi. Từ Dương cười lạnh, không nhiều lời, hắn luôn thích dùng phương thức thực tiễn để tạo dựng uy nghiêm của mình. Ầm ầm ầm, lòng bàn tay run lên, khí tức nguyên thủy khủng bố bộc phát, vừa đối mặt liền đem năng lượng phòng hộ ngoài thân ra hỏa này đánh cho vỡ nát. Càng dày vào người khác chính là trường lực của Từ Dương, một khắc trước khi khuếch tán ra chung quanh liền im bặt, tất cả lực lượng tiết lộ ra ngoài đều bị ý chí của hắn cưỡng ép thu hồi, thể hiện năng lực khống chế lực lượng cực hạn của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, cảm giác bị thần chết vuốt ve, người cảm thấy như thế nào? 918, bí mật của bí mật cửu phong hâm số 9. Đại tế ti rất rõ ràng, Từ Dương đang dùng phương thức bá đạo này đùa bỡn mình. Sự thật chứng minh, Từ Dương muốn nghiền chết ra hỏa này, bất quá là chuyện trong một ý nghĩ mà thôi. Nhưng mà đại tế ti không hề hoảng hốt, thậm chí còn có chút ý tứ cười. Người có thể giết ta bất cứ lúc nào, người cường đại như vương của chúa tể tất cả, ta không còn cách nào khác. Nhưng người đừng quên, một viên cổ ngọc kia của ta ở nơi nào, người vĩnh viễn không thể nghĩ ra. Giết đi, tác thành vận mệnh bi thảm của ta, thỏa mãn dục vọng của ngươi. Đại tế ti vẻ mặt bình tĩnh nhắm hai mắt lại, toàn bộ dáng thỉnh cầu bị trừng phạt. Nhưng đợi cả buổi, lực lượng của Từ Dương Yên Diệt đều không hàng lâm. Làm sao, ngươi sợ, nếu như ngươi không có dũng khí trực tiếp gạt bỏ ta, còn băn khoăn cổ ngọc, liền không nên bày ra bất kỳ tư thái cao thượng nào trước mặt ta, bởi vì ngươi đã không uy hiếp được ta. Vẻ mặt đại tế ti thỏa mãn, một lần nữa mở mắt vững vàng rơi trên mặt đất, tựa hồ lại khôi phục cùng vị trí với Từ Dương. Ồ, ngươi cho rằng ta không gây khó dễ được ngươi sao? Không phải sao, ngươi có dục vọng, mà con đường ngươi thực hiện dục vọng nhất định phải được sự trợ giúp của ta mới có thể thỏa mãn. Ngươi bị ta khống chế, tự nhiên sẽ không có thể uy hiếp ta về lợi ích. Từ Dương cười hừ lạnh, vậy e là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nếu ta đoán không sai, vị trí của viên ngọc cổ kia là chỗ của ngươi, ta đã có đáp án. Đáp án, kỳ thật là ở trên người xương. Sắc mặt đại tế ti trì trệ, cả người ngây ngốc ngay tại chỗ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ánh mắt Từ Dương càng thêm lạnh như băng, ngươi thật sự cho rằng chỉ mình ngươi thông minh, người khác đều là kẻ ngốc sao? Oan, căn bản không phải là người đọc sách chó má gì, hắn căn bản chính là một phần linh hồn của ngươi. Đại tế ti khiếp sợ nhìn Từ Dương, hắn thật không tin, Từ Dương vậy mà cũng nhìn ra bí mật này. Lần đầu tiên xuất hiện từ người tụng vong linh, tới lần thứ nhất bị ta chém giết, sơ hở của hắn đã bắt đầu bại lộ. Ta không thích khống chế lực lượng, vừa rồi ngươi hẳn là đã kiến thức qua. Nhưng trận chiến Tây Hoàng Lĩnh lúc trước, hắn ở trong tay ta vậy mà không chết, đồng thời lúc gặp mặt, ngay cả căn nguyên cũng không bị hao tổn, ngươi cảm thấy đây là bình thường sao? Tên gia hỏa này Mỹ kỳ danh là, bản thể chính là bản cổ tịch này, thế nhưng trong quyển sách này ta không phát hiện một tia bổn nguyên sinh mệnh lực, hắn cho rằng lời nói dối như vậy có thể giấu được ta. Cho đến tận khi nhìn thấy ngươi, trải qua vừa rồi, rốt cuộc ta có thể phán đoán ra, xương và ngươi căn bản là hai loại ý chí chỉ có một người. Hắn ở trong chiến trường Đông Vực đóng vai trò, có thể hoàn mỹ thay thế ý chí của ngươi, hắn là con rối của ngươi, một phần linh hồn của ngươi, cũng là một mặt khác của ngươi. Mà để hắn tồn tại cơ sở năng lượng thế gian, chính là cổ ngọc. Tuy nhiên ta không rõ, lực lượng của cổ ngọc bị ngươi lợi dụng thế nào, mới ấp trứng ra linh hồn thể một tồn tại độc lập như xương, đây mới là thứ ta nóng lòng tới đây, cũng là chỗ cảm thấy hứng thú nhất của ta. Đại tế ti hít sâu một hơi, hắn nhất định phải thừa nhận, tất cả tính toán của mình đều đã bị Từ Dương lao thấu hiểu, thậm chí hắn còn không có cơ hội giải thích gì cả. Được rồi, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của ta. Ngươi nói đúng, Lỗ Nam và ta, căn bản chỉ là một người. Nói cách khác, hắn chính là hồn của cổ ngọc, mà cổ ngọc đã bị ta mượn nhờ bất hủ chi lực, dung nhập vào trong bản nguyên sinh mệnh của ta, dung nhập vào trong mỗi một tia máu thịt của thân thể ta, người bên ngoài là không có khả năng lấy ra. Đại tế ti cười lạnh, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới nói ra lời này, thanh âm nguyệt chi nữ tử trong đầu Từ Dương đã xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, nếu như hắn thật sự hoàn thành dung hợp lực lượng bất hủ cùng cổ ngọc, như vậy chủ nhân không những có thể hoàn mỹ thu được một phần năng lượng của cổ ngọc này, càng có thể thu được thủ đoạn dung hợp tứ phương cổ ngọc, chỉ cần hoàn toàn thôn vệ sinh mệnh lực của hắn vào thể nội, ta liền có thể trợ giúp chủ nhân chỉnh hợp cỗ lực lượng này. Từ Dương nghe vậy cười ha hả, có những lời này của ngươi, vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Sau một khắc, Từ Dương không cần bảo lưu gì nữa, cứ như vậy chậm rãi bước tới, nghênh đón vị trí đại tế ti. Cảm ơn ngươi, để ta hiểu được tất cả những điều này, giải quyết tất cả nghi hoặc trong lòng ngươi. Tồn tại của ngươi, bản thân chính là phá giải hoàn mỹ nhất đối với lực lượng nguyền rủa. Đại tế ti theo bản năng hoảng hồn, liên tục thối lui ra sau, đột nhiên bị một đạo che lấp sau lưng vấp ngã trên mặt đất. Cảm nhận được hình dáng của Từ Dương trong tầm mắt, bóng ma của Từ Dương không ngừng phóng đại, khí đoàn màu đen càng trở nên dữ tợn, đại tế ti thở hồng hộc liên tục lui về phía sau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự định bỏ qua cổ ngọc? Từ Dương cười lạnh, ngươi không cần quan tâm những thứ này, mà là đến dưới cửu tuyền, làm sao đi gặp bọn Tây Hoàng? Ầm ầm ầm, Từ Dương vung tay lên, trưởng phong cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, sinh ra cắn nuốt đầu lâu đại tế ti trước mặt vào lòng bàn tay của mình. Ngươi sẽ nghe được sinh mệnh lực của ngươi phi tốc trôi qua, giống như lực lượng nguyền rủa của ngươi, xâm nhiễm trên đỉnh đầu chúng sinh đông vực, loại thỏa mãn ngươi đạt được, đều sẽ tái hiện hoàn mỹ trong nháy mắt tiếp theo. Đây là lần trao đổi cuối cùng giữa Từ Dương và đại tế ti. Kế tiếp, lực lượng của hắn không thể ngăn cản đã bắt đầu xung động kinh mạch toàn thân đại tế ti, sinh mệnh tinh hoa nồng đậm, nương theo khí thức tinh khiết độc hữu của cổ ngọc, từng chút một chảy vào trong cơ thể Từ Dương, dưới sự thống nhất khống chế của Nguyệt Chi Nữ, nhanh chóng ngưng tụ đến vị trí trái tim trong cơ thể Từ Dương. Rất nhanh, một cỗ ánh trăng thuần túy không gì sánh được xuất hiện trên người Từ Dương, sau đó huyễn hóa thành một khối cổ ngọc hình thái thực chất hóa. Trời đất ơi, thật sự có thể dựng lại một lần nữa. Từ Dương nội thị không gian thân thể, nhìn thấy sinh mệnh lực nồng đậm kia thật sự khôi phục nguyên hình dưới thao tác của Nguyệt Chi Nữ Nữ, phát ra cảm khái không thể tin nổi. Không sai, đó là bởi vì sức mạnh trong huyết mạch gia hỏa này, phối hợp với lực lượng bất hủ truyền thừa, có được năng lực trùng viên phá kính, đây cũng là thủ đoạn cần thiết ngày sau mở ra thông thiên lộ, chúc mừng chủ nhân, đã hoàn thành mục tiêu hơn phân nửa. Kế tiếp, chủ nhân chỉ cần có thể tìm được hai khối cổ ngọc khác, là có thể đạt được mục đích cuối cùng rồi. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, nếu như phán đoán của ta không sai, hành trình ở Đông Vực có lẽ phải kết thúc. Ta sẽ dẫn dắt thế lực của Đông Vực nhanh chóng áp chế lực lượng cuộc chiến trường cấm khu, triệt để biến một mạch này biến mất ở đại địa Lương Châu, sau đó tiến quân hai vực Tây Nam khó lường, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chắc chắn tâm tư này, Từ Dương lập tức bắt đầu hành động, quét sạch toàn bộ thành quả văn minh trong tế đàn này. Đương nhiên, chuyện này đối với Thánh Hỏa Thần Tông chỉ là chuyện bình thường, vơ vét chiến lợi phẩm theo quy luật mà thôi. Sau khi hoàn thành hết thảy, Từ Dương trực tiếp lợi dụng đại địa pháp tắc, triệt để đánh nát toàn bộ tế đàn. Tế đàn ầm ầm sụp xuống, ngũ đại cấm khu ẩn nấp mấy vạn năm ở Đông Vực nhất mạch, rốt cuộc đã kết thúc trong tay Từ Dương. 919, chương thứ 99 dưới Ma Lâm Thành, Liên minh Đông Vực chủ thành Nguyệt Giao Thành, thành thị này lấy một chữ Linh Giao làm tên, cũng là biểu đạt thái độ tôn sùng tuyệt đối với minh chủ Linh Giao của toàn bộ Liên minh Đông Vực. Nhưng mà ở bên trong bang lớn nhất Đông Vực này, giờ phút này đã là bên trong bận rộn, tất cả mọi người đều ngựa không ngừng vó chạy đi chạy lại, vận chuyển vật tư, chăm sóc người bị thương. Mà trong phủ minh chủ, toàn bộ các thế lực lớn của Liên minh Đông Vực bây giờ đã rời khỏi không gian Tây Hoàng phong tồn bên trong Thây Khô. Đồng thời, những người cầm đầu dưới trướng Tây Hoàng 13 Thái Bảo đều đã từ trong không gian Tây Hoàng thoát ra, gia nhập vào đội ngũ đối kháng với vong linh ngũ đại cấm khu. Khởi bẩm minh chủ đại nhân, những đại nhân Thánh Hỏa Thần Tông kia đều đã khôi phục lại, ở ngoài cửa cầu kiến. Mau mời bọn họ vào. Linh Giao không nói hai lời lập tức hạ đạt mệnh lệnh, chỉ một lát đã thấy bên ngoài chen chúc đi vào mười mấy cường giả thần tông, tất cả đều là những nòng cốt thần tông trung thành và tận tâm với Từ Dương. Minh chủ đại nhân, thật không nghĩ tới, không gian mà tông chủ lão đại chúng ta lưu lại này thật sự là quá thần kỳ, ở bên trong không tới ba ngày, lực lượng nguyền rủa trên người ta đã hoàn toàn bị hóa giải sạch sẽ, đồng thời còn có năng lực miễn dịch nguyền rủa. Lão Đàm đại ca kích động vỗ vỗ ngực, hướng tới những người lãnh tụ đại liên minh ở đây khoe khoang Từ Dương cường đại. Chúng lão đại cũng đều thở phào nhẹ nhõm theo, thấy được những gia hỏa Thánh Hỏa Thần Tông này hoàn hảo không tổn hao gì trở về, ít nhất có thể chứng minh hai điểm. Điểm thứ nhất, trước mắt trong trận doanh của mình, có được pháp bảo bí mật có thể đối kháng nguyền rủa, như vậy sẽ không đến mức ngay cả những đoàn đội lãnh đạo như bọn họ cũng bị nguyền rủa lực lượng xâm nhiễm, tóm lại coi như cho các đại lão ăn một viên thuốc an thần. Mặt khác, cũng làm cho những người này càng thêm nhớ tới Từ Dương. Thật không biết tình huống hiện tại của tông chủ các ngươi thế nào rồi, hắn liền mang theo mấy người một mình chui vào năm đại cấm khu như vậy, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm a. Chỗ đó chính là đầm rồng hang hổ, chân chính Đông Vực cấm khu, đừng nói là chúng ta những người này không có dũng khí tùy tiện tiến vào, coi như là người bình thường đến từ hoàng tộc Trung Vực, cũng tuyệt đối không dám nhúng chạm chỗ đó. Vân Giật Hiên nghe vậy, cũng là nhịn không được vẻ mặt xấu hổ sờ mũi, tuy rằng những liên minh chủ của Đông Vực này cũng không có ý nhằm vào hắn, nhưng nghe lời này, hiển nhiên là vây quanh Trung vực. Trên thực tế, lời nói của các lãnh tụ các liên minh Đông vực này cũng không sai, toàn bộ Mục Châu Đại Lục, lại có mấy người dám đứng ra nói mình không sợ truyền thừa của cấm khu. Mọi người không cần lo lắng, ta tin tưởng A Dương các hạ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, hiện tại bên chủ chiến trường chúng ta miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được, chỉ xem trận chiến ngày mai chúng ta sẽ phát huy thế nào, chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến ngày mai, chúng ta liền có thể không ngừng áp chế thế nguyền rủa tràn ngập chung quanh, không đến mức làm cho khu thành trì đầu mối liên quan tới thành chủ chúng ta cũng lâm vào tê liệt. Có nhà đầu Linh Giao này chủ trì đại cục, trong lòng các chiến sĩ vẫn rất an nhàn. Có rất nhiều tinh anh của Thánh Hỏa Thần Tông trở lại trong đội ngũ liên minh, trận chiến này Linh Giao tin tưởng tràn đầy. Vào đêm, Linh Giao mở cửa sổ, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lên trời cao trăng tròn, trong lòng tràn đầy nỗi nhớ nhung đối với Từ Dương. Nàng cũng không rõ, vì sao lần này Từ Dương đi lâu như vậy, đều không truyền lại bất kỳ tin tức gì. Ngày hôm sau, Linh Giao ở dưới thành chủ tự mình xuất lĩnh 50 vạn liên minh quân, cùng âm sát ma quân tử khí trầm trầm đối kháng. Âm sát ma quân này, chính là người đứng đầu thất đại tổ vu của ngũ đại cấm khu lúc trước bị ngoại phái phái ra, bốn lão gia hỏa đứng ở phía sau hắn, chính là tứ tướng ma hồn trước đó được đại tế ti phái ra, đều là thực lực cấp tổ vu, hơn nữa bốn người này tập hợp cùng một chỗ, công năng lớn nhất chính là lúc nào cũng có thể ở trong chiến trường phóng thích nguyền rủa. Năng lực như vậy không khỏi đáng sợ một chút, khó trách bọn người này không sợ hãi như vậy. Ha ha ha, tiểu cô nương, không ngờ ngươi lại lớn tuổi như vậy, đã có thể đứng ở đỉnh các thế lực đại liên minh đông vực rồi, giống như ngươi có nữ nhân ưu tú như vậy, ta thật có chút không đành lòng giết ngươi. Linh Giao nghe vậy lại lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, ngươi phải có bản lãnh đó mới được. Vừa nói xong, nhà đầu này lớn tiếng hù dọa người, sau lưng cấp tốc huyễn hóa ra một đạo thiên kiếm màu xanh lam. Trong tích tắc, kiếm quang này phách không chém tới, bên ngoài hình dáng ngưng tụ ra băng hoa óng ánh màu lam, nhanh chóng nở rộ cách chiến trường bờ bên kia hơn mấy trăm mét. Trong nháy mắt băng tinh nhiều không đếm được rơi xuống đất, huyễn hóa thành đóa hoa băng tuyệt mỹ không gì sánh được, tách ra thế gian tuyệt mỹ này, đồng thời cũng phóng xuất ra khí tức thôn phệ kinh người. Phốc, các chiến sĩ vong linh nhiều không đếm được, sau khi bị khí tức hoa lam băng này bao trùm, lại đều trong khoảnh khắc bị đóng băng thành tượng băng, động tác khó hơn chút nào, ngược lại hóa thành cho tàn linh hồn rời khỏi mảnh vỡ. Hừ, ngươi và tên A Dương kia không biết tự lượng sức mình như nhau, cho dù thực lực cá nhân các ngươi mạnh hơn nữa thì có thể làm gì? Cuối cùng cũng không cách nào thay đổi vận mệnh các ngươi sắp bị nguyền rủa bao phủ. Dường như âm sát ma quân còn không rõ ràng, hậu phương mà mình tỏ ra kiêu ngạo nhất đã bị một mình Từ Dương triệt để lật đổ. Hiện tại hắn vẫn có đủ vốn liếng để giả bộ, vẫn có thể không kiêng nể gì ở cái địa phương này muốn làm gì thì làm. Tứ tướng nghe lệnh, bắt đầu ngâm sướng, để cho những tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cũng thêm kiến thức đi. Âm sát ma quân dứt lời, đột nhiên phất phất tay với chính diện chiến trường, vô số tử diễm vong linh chen chúc lên, dùng phương thức hầu như bất kể phí tổn, trắng trợn gọt lực lượng sinh mệnh của liên minh quân. Giết cho ta, tiếng hô giết của hai phe trận doanh vang lên rung trời, triệt để giao chiến với nhau. Cho dù lực lượng những vong linh này mạnh hơn nữa thì sẽ thế nào? Lực lượng của mấy chục đại liên minh đông vực tập trung cùng một chỗ, dù là nội tình của cấm khu, cũng căn bản không có tư cách làm cản trong trận chiến này. Phốc, phốc, vô số chiến sĩ nhao nhao ngã xuống, kéo theo trận doanh địch quân cũng không dễ dàng, dù sao tử diễm vong linh không phải vong linh thể vĩnh hằng bất hủ, bọn họ cũng cần tiêu hao năng lượng để phát huy tác dụng, mà bản thân bọn họ càng là kết hợp sản vật năng lượng cao độ. Nói cách khác, bên phía ngũ đại cấm khu là xem trận chiến này là kinh văn ký chiến. Còn bên liên minh quân, lấy phương thức thực chiến chân chính để chuẩn bị và chuẩn bị. Không bao lâu, trong chiến trường đã loạn thành một đống, từng mảng lớn máu tươi, các chiến sĩ liên minh một phương không ngừng bắn ra. Tuy nói đám người vong linh này cũng đều lấy tốc độ nhanh hơn điên cuồng ngã xuống, nhưng trong mắt âm sát ma quân này, tựa hồ tất cả đều không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể tin được. À, ngươi cũng thật là đủ tự tin đấy. Đã đại nạn lâm đầu rồi, còn có thể bình tĩnh như vậy.